Chương 540, nguy cơ. Sự tình ra như thế biến cố, Tây Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng đều cảm thấy có chút phiền phức. Cái này tuần thiên giới thí luyện, tuy nhiên rất nhiều chuyện đều tại dự liệu của bọn hắn chính giữa, bất quá càng nhiều hơn là vượt ra khỏi hai người bọn họ đoán trước. Muốn biết rõ bất luận là Tây Chiếu lẫn Linh Uy Ngưỡng, vậy cũng đều là tinh thông tính toán cùng mưu kế, đối với các loại tình huống tuyệt đối đều cũng có kỹ càng phân tích cùng chuẩn bị. Nhưng là cho dù như thế, đối với ngự linh giả vậy mà vứt bỏ hai người bọn họ còn có cái này đột nhiên xuất hiện phong ấn đại trận, còn không có dự liệu được. Kỳ thật điều này cũng thật sự trách không được hai người bọn họ, đối với kẻ thứ ba thế lực mà ngay cả chấp pháp giả đám bọn họ đều biết rất ít, hãy cùng đừng nói là Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu. Cảm thụ được cái kia đại trận tản mát ra khí thế cường đại, hai người không khỏi âm thầm kinh hãi. Dựa theo cái này đại trận cùng cái kia hoàn cảnh cường độ đến xem, nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ sợ phong ấn này siêu cấp diệt thế cửu đầu xà thật đúng là không phải là không có khả năng. Đây quả thật là để cho bọn họ hai cái không cách nào tưởng tượng. Diệt thế cửu đầu xà, cái kia vốn là vô địch biểu tượng, cái này chủng tộc kỳ lạ tựa hồ một mực liền đã bị vũ trụ quy tắc yêu thích, sự xuất hiện của bọn hắn đại diện tuyệt đối là triệt triệt để hủy diệt. Thế nhưng là hôm nay, này hẳn là diệt thế cửu đầu xà nhất tộc cường đại nhất một vị dĩ nhiên cũng làm như vậy cũng bị một lần nữa phong ấn, đây đối với Tê Chiếu mà nói. Hoàn toàn có thể cũng coi là một loại tín ngưỡng phía trên trùng kích. Cũng không luận trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì, cái kia đại trận đã dần dần gần như hoàn thiện, khi tất cả trận văn toàn bộ giao hội tương dung một khắc này, chính là cái này đại trận phát động thời điểm. Tê Chiếu, làm sao bây giờ, tình huống này có chút vượt qua chúng ta đoán trước a. Hơn nữa chuyện cho tới bây giờ cái kia ngự linh giả như cũ không có xuất hiện, ta cảm thấy được chúng ta rất có thể bị làm vũ khí sử dụng. Nhìn xem cái kia đã có 2/3 trận văn sáng lên hơn nữa kết hợp đến cùng nhau phong ấn đại trận. Linh Uy Ngưỡng khổ âm thanh đạo, Tê Chiếu thở dài, thần sắc có chút thất bại mà hỏi, Uy Ngưỡng, ngươi cảm thấy. Chúng ta tánh mạng trọng yếu, lẫn hủy diệt đi chấp pháp giả trọng yếu. Bây giờ có thể hay không thuận lợi phong ấn cái kia diệt thế cửu đầu xa, là quan trọng nhất kỳ thật cũng không phải cái kia đang tại thúc dục trận pháp 7 người, mà là Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng. Mà bây giờ bày ở Tê Chiếu Linh Uy Ngưỡng hai người trước mặt. Có hai con đường. Một là cứ như vậy sống chết mặc bay, xem Tôn Ngộ Không đám người có thể hay không thật sự như vậy phong ấn chặt này diệt thế cửu đầu xà. Tuy nhiên vừa rồi cảm thụ trong có thể biết rõ cái này diệt thế cửu đầu xà tránh xử tại ảo cảnh chính giữa, thế nhưng là ai cũng không thể cam đoan cái này ảo cảnh có thể một mực duy trì đến phong ấn đại trận mở ra. Hơn nữa cho dù đại trận mở ra có thể hay không thật sự liền phong ấn chặt diệt thế cửu đầu xà cũng nói không cho phép. Nếu như lựa chọn cứ như vậy sống chết mặc bay chờ đợi cuối cùng phong ấn kết quả, cũng sẽ xuất hiện hai loại tình huống, phong ấn thành công tức thì tất cả nguy cơ lập tức giải trừ bất quá Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng kế hoạch cũng sẽ toàn bộ tan vỡ. Lúc trước làm hết thảy đều thay đổi tại chảy về hướng đông, nhưng là duy nhất chỗ tốt chính là bọn họ hai người tánh mạng có lẽ không ngại. Thứ hai con đường ngay tại lúc này tụ tập hai người bọn họ chi lực đi phá hư cái này phong ấn đại trận, cách làm như vậy cũng sẽ sinh ra hai cái kết quả, phá hư thành công cùng không thành công. Thành công, phong ấn thất bại. Diệt thế cửu đầu xà phục sinh hơn nữa bắt đầu diệt thế. Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng kế hoạch thành công nhưng là hai người đoán chừng cũng sẽ chết ở chỗ này. Thất bại, có lẽ phong ấn sẽ tiếp tục, mà hai người bọn họ rất có thể cũng sẽ lâm vào phong ấn chính giữa. Bởi vì một khi phá hư thất bại liền chứng minh cái này đại trận cường độ là vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cho nên, Tê Chiếu mới có này vừa hỏi, bởi vì hắn sẽ căn cứ Linh Uy Ngưỡng trả lời cùng mình ý tưởng, đến quyết định bọn hắn kế tiếp hành động. Linh Uy Ngưỡng nhíu chặt lông mày có chút nơi nới lỏng, cười hắc hắc nói, nếu hai ta đều chết hết, cho dù chấp pháp giả toàn diệt lại có thể thế nào. Ta cũng không muốn dùng mạng của mình cho ngự linh giả làm phần thưởng. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, cùng lắm thì chúng ta liền khởi động dự bị kế hoạch quá. Ngươi tiếp tục bắt ngươi truyền thừa, ta tiếp tục tỉnh lại của ta ngũ đế tứ linh. Tê Chiếu trong mắt, có chút tiếc nuối, mưu đồ lâu như vậy, bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, thế nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là như thế. Tê Chiếu rất rõ ràng, nếu như này diệt thế cửu đầu xà bị triệt để phong ấn, cái kia hết thảy cũng đều đã xong. Hết thảy cũng đều về tới xa một chút, bất quá, chỉ cần mình còn sống, vậy còn có hy vọng, huống chi điều này cũng chưa hẳn chính là chuyện xấu. Chắc hẳn trải qua chuyện này, ngự linh giả cùng kẻ thứ ba thế lực ở giữa mâu thuẫn nhất định sẽ trở nên gay gắt, thậm chí ngay cả những thứ khác chấp pháp giả cũng sẽ liên lụy đi vào, đây đối với hắn và Linh Uy Ngưỡng mà nói, là một cơ hội. Không sai. Tê Chiếu đã biết cái này đại trận nơi phát ra còn có cái kia trận nhãn người thân phận. Ngay tại Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng đã làm tốt sống chết mặc bay chuẩn bị thời điểm, Tê Chiếu lông mi bỗng nhiên nhảy lên, có chút trêu tức nói, xem ra, cũng không thuận lợi như vậy a. Ai, còn tưởng rằng cái này kẻ thứ ba thế lực người, sẽ là cỡ nào ngăn cơn sóng dữ đâu. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, chủ trì đại trận bảy người chính giữa Diệp Vô đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, thiếu một ít liền té quỵ trên đất. May mắn bên cạnh hắn Tôn Ngộ không kịp thời phát giác, tranh thủ thời gian gia tăng linh lực phát ra này mới khiến Diệp Vô áp lực nhẹ một ít, bất quá hắn cũng đã là sắc mặt trắng bệch, liền thân thể đều tại có chút run rẩy. Lúc trước vì đạo chuẩn ngăn trở công kích kia thời điểm, Diệp Vô tuy nhiên cũng không có bị thương, bất quá nhưng là linh lực tiêu hao không còn, hơn nữa bởi vì Diệp Tử một mực ở làm trọng tổn thương mấy người trị liệu, căn bản cũng không có thời gian vì Diệp Vô khôi phục linh lực, cho nên hắn chẳng qua là bằng vào chính mình đi tự chủ tu luyện khôi phục một bộ phận linh lực. Thế nhưng là tại vừa mới phen này điên cuồng linh lực phát ra phía dưới, hắn khôi phục ngạch linh lực đã khô kiệt, bây giờ Diệp Vô là ở không muốn sống giống như ép thân thể huyết nhục chính giữa còn sống linh lực đến chịu đựng, nếu như bằng không thì đã mất đi hắn cái này một hồi chân, cái kia đại trận tất nhiên sẽ tan vỡ. Mà bây giờ phong ấn đại trận đã tiến hành đã đến thời khắc quan trọng nhất, trên cơ bản đã xuyên suốt 4/5 bộ phận, chỉ cần kiên trì nữa một lát, đại trận có thể rời đi. Nhưng là, cái này phong ấn đại trận khởi động, mới gần kề chỉ là một cái bắt đầu. Khởi động về sau còn cần thúc dục đại trận chính giữa phong ấn chi lực đến phong ấn diệt thế cửu đầu xa, khi đó cần có linh lực thêm nữa. Cho nên Diệp Vô cho dù có thể trèo chống đến lớn trận khởi động vậy cũng không cách nào duy trì đại trận tiến hành phong ấn. Đúng lúc này, khác một bên cửu tắc kim cương viên thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó cũng là quỳ một chân trên đất. Cửu tắc kim cương viên cũng không phải người, mà là Tôn Ngộ không thông qua cửu tắc quyết thông linh đi ra vượn loại. Cho nên cửu tắc kim cương viên kinh mạch trong cơ thể cùng linh lực vận chuyển cùng nhân loại phương thức cũng không nhất trí, hơn nữa cửu tắc kim cương viên theo xuất hiện đến bây giờ đã có một đoạn không ngắn thời gian, nếu như lúc trước không phải bị trọng thương vậy hắn tồn tại thời gian có lẽ còn có thể kéo dài một ít, nhưng là bây giờ, hắn sẽ phải biến mất. Cái này thật là chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tưới dầu vào lửa, vốn chỉ có một Diệp Vô, cái kia mọi người còn có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng là nếu ít hơn nữa cửu tắc kim cương viên, cái này đại trận nhất định tan vỡ. Cảm nhận được cái này không ổn tình huống, Diệp Huyên cũng là nhanh chóng trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là bởi vì hắn cần đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở khống chế diệt thế cửu đầu xà trên người, cái này đại trận kỳ thật chỉ cần 3 người có thể vận chuyển, 5 người cũng đủ để phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Nhưng là sự thật nếu không có nếu như, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn vậy mà quên mọi người thể lực tình huống. Đang tại Diệp Huyên đang suy nghĩ có muốn hay không để cho bọn họ hai người giật xuống, sau đó chính mình hy sinh một ít gì đó đến cưỡng ép tiếp tục thúc giục đại trận thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được hai cổ không kém khí tức tự xa xa chảy ra mà đến. Cái này hai cổ khí tức, hắn có chút lạ lắm, bất quá tại cẩn thận cảm thụ một phen về sau lẫn đã nhận ra hai người này thân phận. Một cái trong đó người là Linh Uy Ngưỡng, một người khác tựa hồ là Tê Chiếu. Thế nhưng là Tê Chiếu khí tức lúc nào như thế cường đại rồi. Ít nhất cũng là thiên tôn cảnh giới A, hơn nữa Linh Uy Ngưỡng cũng là nửa bước thiên tôn. Tại Diệp Huyên về sau, Tôn Ngộ không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đồng thời cảm nhận được Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng khí tức, mà Sa Ngộ Tịnh thì là muốn chậm hơn một ít. Tại cảm nhận được cái này hai đạo khí tức lập tức, Tôn Ngộ không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đều là sắc mặt đột biến. Dĩ nhiên là cái lúc này đã đến, Tôn Ngộ không còn không có cái gì, chẳng qua là nội tâm vừa sợ vừa giận, mà Lãng Tâm Kiếm Hào thì là chấn kinh rồi, cái kia Linh Uy Ngưỡng vậy mà lại sống lại. Điều này sao có thể? Lãng Tâm Kiếm Hào hết sức chắc chắn chính mình một kích kia tuyệt đối giết chết hắn, trái tim đều triệt để rách nát rồi, một cái chết không thể lần nữa người, bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện, hơn nữa đồng dạng là nửa bước thiên tôn thực lực, điều này có thể không lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào giật mình. Tê Chiếu, ngươi dám, chẳng lẽ ngươi không muốn sống chăng? Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã bay đến mọi người trên không, sau đó, hai người đồng thời ra tay công kích. Chương 541, Thiên Phạt đến thế gian. Đối với Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng không nói hai lời liền ra tay công kích, Tôn Ngộ không chẳng những không có biểu hiện ra nửa điểm lo lắng, ngược lại là khóe miệng nở một nụ cười. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diệp Huyên đồng dạng cũng chú ý tới, nhưng lại tất cả đều là thở dài một hơi. Thực lực cao thấp tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Mà Diễm Thần cùng Diệp Vô mấy người thì là lập tức sắc mặt biến thành thảm bại, đặc biệt là đã bị công kích tập trung Diệp Vô cùng cửu tắc kim cương viên, cảm nhận được công kích kia cường đại càng là mặt như màu đất. Cửu tắc kim cương viên vốn là hung hãn, lúc này mặc dù đang toàn lực chịu đựng đại trận, nhưng nhìn đến Linh Uy Ngưỡng công kích đánh úp lại, lập tức liền định buông tha cho đối với phong ấn đại trận duy trì, chuẩn bị ra tay công kích. Ngay tại cửu tắc kim cương viên ý niệm vừa di chuyển thời điểm, Tôn Ngộ không thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn chính giữa, không nên công kích, Linh Uy Ngưỡng không có ác ý, buông tha cho chống cự. Đối với Tôn Ngộ không những lời này cửu tắc kim cương viên lộ ra tương đối kinh ngạc. quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không thì là nhẹ gật đầu. Đối với Tôn Ngộ Không, cửu tắc kim cương viên hoặc là nói vô tri kỳ đây chính là hoàn toàn tin tưởng, mặc dù đang nhìn hắn đến lại để cho hắn buông tha cho chống cự cái kia không khác lại để cho hắn chịu chết, bất quá nếu là Tôn Ngộ Không ý tứ, cái kia chết thì chết a. Nhưng khi Linh Uy Ngưỡng phát ra màu tím kia kỳ lân quang đoàn đâm vào cửu tắc kim cương viên trên người thời điểm, vô tri kỳ cũng không có cảm nhận được thân thể có cái gì khác thường, bất quá cả người cũng là bị cái kia kỳ lân quang đoàn bên trong nhu hòa sức mạnh cho đẩy đi ra. Sau đó cái kia kỳ lân quang đoàn liền trực tiếp hóa thành vài đạo năng lượng cột sáng quán chú tiến vào trên mặt đất trận văn chính giữa, làm cổ năng lượng này quán chú trận văn vừa muốn biến mất thời điểm, Linh Uy Ngưỡng đã xuất hiện ở cửu tắc kim cương viên vốn là đứng yên vị trí. Đồng thời khổng lồ tử kim sắc năng lượng liên tục không ngừng quán chú đã đến dưới chân trận văn chính giữa. Mà đổi thành hơi nghiêng Diệp Vô cũng là sắc mặt trắng bệch chính giữa bị một cái màu đen năng lượng thể diệt thế cửu đầu xà đánh bay. Sau đó diệt thế cửu đầu xà hóa thành năng lượng đồng dạng quán chú đến trận văn chính giữa, Tê Chiếu theo sát phía sau xuất hiện thay thế Diệp Vô vị trí. Không thể không nói Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng quả nhiên hảo thủ đoạn. Vốn là tại đại trận vận hành chính giữa tùy tiện thay thế trận nhãn áp trận người hoặc là linh thạch pháp bảo, đây chính là thật lớn kiêng kỵ, nếu như không phải đối với đại trận cực kỳ tinh thông hoặc là căn bản chính là bày trận người. Cái kia đại trận tất nhiên sẽ lập tức tán loạn. Thế nhưng là Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng lại sửng sốt tại đối cái này phong ấn đại trận cũng không quen thuộc dưới tình huống dùng loại phương thức này hoàn thành thay thế, điều này có thể không lại để cho mọi người kinh hô. Bất quá càng lớn kinh ngạc nhưng là hai người bọn họ giờ phút này hành vi. Ai có thể nghĩ đến, mới vừa rồi còn cùng Tôn Ngộ Không đám người đả sanh đả tử, thậm chí Linh Uy Ngưỡng căn bản chính là bị Lãng Tâm Kiếm Hào một kiếm chém giết. Nhưng bây giờ đang giúp trợ giúp hắn đám bọn họ duy trì đại trận phong ấn diệt thế cửu đầu xa. Đương nhiên, cũng không phải không ai hoài nghi tới hai người bọn họ động cơ. Cũng tỉ như Diễm Thần, hắn vừa mới bắt đầu liền cho rằng Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng ý định thông qua loại phương thức này đến phá hư đại trận, nhưng khi hắn cảm nhận được cái kia trận văn sáng lên cùng dung hợp tốc độ kinh người nhanh hơn 3 phần về sau, ý nghĩ này liền bỏ đi. Nếu là bọn họ hai người lòng mang ý xấu, không nói đến Tôn Ngộ Không cùng Diệp Huyên có thể phát giác, hơn nữa hai người bọn họ cũng lớn cũng không tất nhiên như thế. Chỉ có tại vừa rồi trực tiếp ra tay tiêu diệt Diệp Vô cùng cửu tắc kim cương viên, đến lúc đó đại trận tan vỡ mấy người bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu. Khi đó nếu như Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng đều muốn đối với bọn họ mấy người bất lợi. Dễ dàng, bất quá nếu như Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng không có làm như vậy, ngược lại là tận hết sức lực toàn lực bộc phát trong cơ thể linh lực duy trì lấy đại trận vận chuyển, Diễm Thần nội tâm tuy nhiên cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật chính là bọn họ hai người là thật tâm thực lòng trợ giúp chính mình. Đã có Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng cái này một vị thiên tôn cùng một vị trí nửa bước thiên tôn cấp bậc cường giả gia nhập, phong ấn đại trận trận văn sáng lên tốc độ bỗng nhiên gia tăng, rất nhanh, tất cả trận văn toàn bộ sáng lên, hơn nữa trên mặt đất tạo thành một bộ thập phần huyền ảo đồ án, cái này đồ án hình thành lập tức, tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể linh lực trì trệ. Bất quá cũng may đây chỉ là thoáng qua tức thì, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho dù như thế cũng làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Gần kề chẳng qua là phát ra khí tức khiến cho bọn hắn có gan mình cũng bị phong ấn cảm giác. Cái này nếu ở vào đại trận trung ương, cái kia phong ấn chi lực nên đến cỡ nào cường đại. Mà Tôn Ngộ Không bởi vì tu luyện có sáng thế thần quốc phong thiên ấn, đối với cái này đại trận tản mát ra khí tức càng thêm mẫn cảm, thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn lại có thể cảm thụ một lát, hắn phong thiên ấn cũng có thể đạt được tiến hóa giống nhau. Cùng lúc đó, cái kia đang cùng xích quỷ kịch chiến ngự linh giả, toàn thân run lên. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia đại trận phương hướng. Tuy nhiên vừa rồi cái kia tản mát ra khí tức cũng không mãnh liệt. Nhưng là ngự linh giả cùng xích quỷ tất cả đều cảm nhận được, hai người vừa kinh vừa vui. Đặc biệt là ngự linh giả, kinh hãi trong lòng như là cơn sóng gió động trời. Cái kia tản mát ra khí tức, tuy nhiên thoáng qua tức thì nhưng là hắn như cũ có thể cảm thụ hết sức rõ ràng, đúng là bởi vì cái kia phát ra khí tức mới khiến cho trong lòng của hắn sợ hãi, nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia khí tức rõ ràng chính là năm đó khai tịch giả dùng để phong ấn minh tôn chính là cái kia phong ấn thuật khí tức, chỉ có điều cùng lúc trước ngự linh giả sử dụng dùng 9 khối trấn giới thiên bi là trận nhãn phong ấn đại trận so sánh với, yếu đi rất nhiều. Lần này chính là do 7 người bố trí 7 cực cấm thiên trận, mà cái kia một lần thì là dùng 9 khối trấn giới thiên bi bố trí xuống cửu giới phong thần trận. Đồng thời ngự linh giả cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cái kia diệt thế cửu đầu xà thức tỉnh đến bây giờ, thời gian lâu như vậy hắn vậy mà không có bắt đầu tiến hành diệt thế. Vừa mới bắt đầu hắn cũng bởi vì cái này mà âm thầm may mắn lại để cho hắn có đầy đủ thời gian đánh bại xích quỷ hơn nữa cướp lấy xích quỷ linh hồn, hiện tại hắn nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Nếu như cái kia đại trận thật sự mở ra hơn nữa thành công phong ấn diệt thế cửu đầu xa, vậy hắn làm hết thảy cố gắng đều muốn tan thành bong bóng ảnh, hắn không cam lòng, hắn không thể dễ dàng tha thứ bực này sự tình phát sinh. Rõ ràng thành công đang ở trước mắt, rõ ràng hắn lập tức có thể trở thành lúc nãy vũ trụ duy nhất kẻ thống trị. Cho nên, ngự linh giả phản ứng đầu tiên chính là đi phá hư cái kia đại trận, sau đó lập tức thoát đi tuần thiên giới. Tại thời khắc này cái gì xích quỷ, cái gì xích quân, cái gì thế lực thứ ba hắn hết thảy không muốn suy nghĩ thêm, không có gì so tiêu diệt những thứ khác chấp pháp giả càng thêm trọng yếu. Thế nhưng là ngự linh giả tuy nhiên muốn vô cùng tốt, nhưng là hắn lại đã quên, khi hắn sau lưng còn có một người, tuy nhiên người này tại chiến đấu mới vừa rồi trong một mực bị hắn đè nặng đánh. Cảm nhận được cái kia phong ấn đại trận khí tức, xích quỷ rốt cục thở dài một hơi. Tại chiến đấu mới vừa rồi trong, hắn thật sự đã là dùng hết toàn lực, cái kia ngự linh giả triệu hồi ra linh hồn đúng là cường đại, đánh cho hắn quả thực không có sức hoàn thủ. Bất quá, mới vừa rồi là vừa rồi, tuy nhiên vừa rồi hắn bị ngự linh giả đánh chính là rất thảm, nhưng là đó cũng không nhắc tới bày ra, hắn liền nhất định không phải ngự linh giả đối thủ, bằng không thì xích quân như thế nào lại để cho hắn phụ trách ngạch ngăn chặn ngự linh giả cái này nhiệm vụ trọng yếu đâu. Không có thể cùng ngự linh giả chống lại thực lực, hắn sẽ chỉ là chịu chết. Trên thực tế lúc trước hắn nhận được mệnh lệnh là ngay từ đầu liền bộc phát ra lực lượng mạnh nhất cùng ngự linh giả liều chết, mượn này ngăn chặn ngự linh giả lại để cho Diệp Huyên có thể thuận lợi hoàn thành đại trận hơn nữa phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Thế nhưng là xích quỷ như thế nào cam tâm gần kề chẳng qua là ngăn chặn ngự linh giả đâu. Hắn muốn làm, không nói tiêu diệt hắn, ít nhất cũng phải trọng thương. Thế nhưng là hắn và ngự linh giả thực lực vốn là tương tự, tại ngự linh giả triệu hồi ra cái kia thiên tôn trung cấp linh hồn về sau càng là vô cùng cường đại, nếu muốn trọng thương hắn, sao mà khó khăn. Cho nên xích quỷ nghĩ tới được nói ngự linh giả một lần. Sau đó, ở phía sau tới trong chiến đấu, hắn vẫn bị ngự linh giả đè nặng đánh, làm cho ngự linh giả đối với hắn có chỗ khinh thường. Cho tới bây giờ, Diệp Huyên bảy cực cấm thiên đại trận khởi động lập tức phát ra khí tức lại để cho ngự linh giả rối loạn đúng mực, cho nên, xích quỷ một mực chờ đợi thời cơ, đã đến. Chỉ thấy xích quỷ tại ngự linh giả vừa định chuyển thân ly khai, đi phá hư đại trận thời điểm trong tay thiên phạt hỏa linh thương đột nhiên ném, trực chỉ ngự linh giả hậu tâm, đồng thời xích quỷ thân thể chính giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, bóng người kia cùng xích quỷ giống nhau như đúc. Ở đằng kia bóng người xuất hiện về sau xích quỷ thân hình đột nhiên vào tới trước, khi hắn xông thẳng trên đường thời điểm, bóng người kia bỗng nhiên lại nhào tới trên người của hắn cùng xích quỷ bản thể lần nữa hợp hai làm một. Làm bóng người kia lần nữa cùng xích quỷ dung hợp về sau, xích quỷ khí tức nhưng không có nửa điểm biến hóa, nhưng là hắn giờ phút này lại đã có được thiên tôn trung cấp thực lực. Mà vừa mới xích quỷ ném thiên phạt hỏa linh thương đã sớm bị ngự linh giả sau lưng hai gã thiên tôn linh hồn cho ngăn trở hơn nữa đánh bay. Thế nhưng là đánh bay thiên phạt hỏa linh thương cũng không trở về đến xích quỷ trong tay, mà là đột nhiên hóa thành một đám hỏa diễm biến mất. Đồng thời, xích quỷ một quyền cũng đã đến, đương nhiên, một quyền này của hắn như cũng bị chăm chú ngăn tại ngự linh giả sau lưng mặt khác ba gã linh hồn chặn lại. Một quyền ném ra, xích quỷ thân hình mãnh liệt lui, khi hắn thân hình nhanh lùi lại đồng thời, xích quỷ thấp giọng quát đến, thiên phạt đến thế gian, cửu thiên thanh hỏa kiếp, ba lần. Chương 542, xích quỷ thực lực. Tại thời khắc này, xích quỷ rốt cục thể hiện ra sự cường đại của hắn lực công kích, thiên phạt hỏa linh thương, trong đó hỏa linh hai chữ, chỉ là cái thanh này trường thương chất liệu mới sử dụng hỏa linh thần thiết chế tạo, mà trong đó thiên phạt hai chữ, mới là cái thanh này thương chỗ cường đại. Ngay tại xích quỷ thân hình nhanh chóng thối lui trong miệng quát khẽ lên tiếng đồng thời, một đạo cực kỳ rất nhỏ ánh sáng màu đỏ tự trời xanh mà rơi, trực tiếp choàng tại một tên trong đó linh hồn thể trên trán. Cái kia linh hồn thể bị như là tơ mỏng giống như ánh sáng màu đỏ trúng mục tiêu sau một khắc, thân thể vẻn vẹn cứng đờ, sau đó lập tức biến mất. Nói biến mất có lẽ cũng không chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là bị đạo kia như là tơ mỏng giống như ánh sáng màu đỏ, cũng chính là cửu thiên thanh hỏa kiếp trực tiếp bốc hơi. Thế nhưng là chớ quên xích quỷ lúc ấy nói, thế nhưng là ba lần. Cái này đệ nhất trọng cửu thiên thanh hỏa kiếp dĩ nhiên là đạo kia ánh sáng màu đỏ, mà thứ hai cùng đệ tam trọng đâu? Chẳng lẽ không có xuất hiện? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Đang ở đó bị ánh sáng màu đỏ trúng mục tiêu linh hồn thể biến mất sau một khắc, bên cạnh hắn cái kia hai cái linh hồn thể trong cơ thể đột nhiên sáng lên hai đạo đỏ tươi quang điểm, sau đó cũng là trực tiếp bị bốc hơi đã trở thành hư vô. Tuy nhiên một kích giết chết A An cách thiên tôn sơ cấp linh hồn thể, thế nhưng là xích quỷ động tác cũng không có ngừng, làm người thứ ba linh hồn thể biến mất về sau, xích quỷ đã xuất hiện lần nữa tại ngự linh giả trước người, ngay sau đó lại là một quyền nện xuống. Lần này cũng không có linh hồn thể trợ giúp ngự linh giả ngăn cản. Bởi vì cái kia mặt khác hai đầu đã tại nhận được ngự linh giả mệnh lệnh về sau vây quanh xích quỷ sau lưng ý định đánh lén, thế nhưng là không nghĩ tới xích quỷ phản ứng đã vậy còn quá nhanh, cho nên cái kia hai cái linh hồn thể chụp một cái không còn đồng thời cũng làm cho ngự linh giả lâm vào không hề phòng bị hoàn cảnh. nhưng là đối mặt với xích quỷ ngang nhiên đập tới một quyền, ngự linh giả tựa hồ cũng không có quá mức bối rối. Trực tiếp quay lại thân thể, cánh tay phải vượt qua cùng đỉnh đầu, dĩ nhiên là dùng bản thân chặn một quyền này. Chẳng lẽ ngự linh giả không muốn sống nữa? Hắn không có khả năng nhìn không ra xích quỷ thiên phạt hỏa linh thương biến thành thân cửu thiên thanh hỏa kiếp là lợi dụng xích quỷ công kích tới tập trung mục tiêu. Thế nhưng là vì cái gì ngự linh giả như cũ dùng cánh tay đi ngăn cản? Đáp án ngay tại sau một khắc công bố, bởi vì tại trận xích quỷ một quyền này về sau, ngự linh giả cái kia trên cánh tay vậy mà xuất hiện mặt khác một cái hoàn toàn do linh hồn thể chỗ ngưng kết mà thành tráng kiện cánh tay. Tay kia cánh tay rời đi ngự linh giả ra tay cánh tay về sau, giấy giụa vài cái. Một cái thập phần cao lớn linh hồn thể ngay tại ngự linh giả thân thể chính giữa chui ra, nhìn xem hai người hình thể lớn nhỏ, tựa hồ có thể tưởng tượng. Cái này linh hồn thể hẳn là hoàn toàn bám vào tại ngự linh giả làn da phía dưới, vì ngự linh giả cung cấp cuối cùng một tầng phòng ngự. Hừ, tôm tép nhãi nhép cũng chỉ có thể đùa nghịch chút ít chút tài mọn. Cho ngươi phá ba đầu linh hồn, một hồi hay dùng ngươi cho ta bổ trở về. Nói xong, chỉ một ngón tay xích quỷ, trong miệng lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, giết chết. Thân thể về ngươi rồi, linh hồn cho ta giữ lại. Ngự linh giả vừa dứt lời, cái kia cao lớn linh hồn thể vậy mà khạc khạ xxxxx nở nụ cười vài tiếng, cuối cùng bay thẳng đến xích quỷ nhào tới. Xích quỷ nội tâm âm thầm giật mình, cái này ngự linh giả vậy mà có thể ngự sử cấp bậc so với hắn cao linh hồn thể, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cái này cao lớn linh hồn thể, thực lực muốn rất xa vượt qua lúc trước 5 cái linh hồn thể liên thủ. Bất quá, xích quỷ cũng không phải vừa rồi xích quỷ. Trong người đạo kia bóng dáng cùng mình lần nữa dung hợp về sau, xích quỷ chân thật cảnh giới đã là thiên tôn trung cấp. Đồng dạng cấp bậc, có được thân thể xích quỷ cùng linh hồn thể đối kháng. Xích quỷ có được tương đối lớn ưu thế, hơn nữa hắn lúc này, thủ đoạn cũng là nhiều hơn, không nói cái kia đã dung nhập vào hai người bọn họ đỉnh đầu mây đen chính giữa thiên phạt hỏa linh thương, chỉ là xích quỷ lúc này bản thân năng lực cũng đủ để đối phó cái kia linh hồn thể. Nhìn xem cái kia cao lớn linh hồn đánh tới. Xích quỷ bỗng nhiên nâng lên tay phải hé miệng bên phải tay trên mu bàn tay hung hăng mà cắn một cái này một ngụm cắn vô cùng ác độc, hai đạo máu tươi theo xích quỷ khóe miệng chảy xuôi hạ xuống. Hé miệng, xích quỷ tay phải trên mu bàn tay bị hắn cắn ra hai đạo vết máu, mà cái kia hai đạo vết máu chảy ra máu tươi rất nhanh ngay tại xích quỷ ra tay trên lưng tạo thành một viên không đầu ác quỷ đồ án. Cái này không đầu ác quỷ đồ án vừa xuất hiện, xích quỷ cả người đều lộ ra hết sức quỷ khí tùm cùng tối tăm phiền muộn. Mà cặp mắt của hắn khóe mắt cũng bắt đầu chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch. Thời gian dần qua cúi người xuống, song chân uốn lượn, cả người giống như chỉ đang chuẩn bị săn mồi liệp báo giống như, nhẹ nhàng mà ép xuống thân thể. Sau đó tại xích quỷ trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ khó nghe gào rú, thực lực hơi thấp, nghe thế gào rú chỉ sợ cũng sẽ bị sợ tới mức sợ đến vỡ mật. Ở đằng kia tiếng gào thét trong, xích quỷ đã hóa thành một đạo tơ máu liền xông ra ngoài. Ăn đắt tiền tốc độ nhanh qua ma quỷ. Phát sau mà đến trước ở đằng kia cao đại nhân ảnh vừa mới vào tới một nửa khoảng cách thời điểm công kích của hắn đã đến. Lúc này đây xích quỷ không có sử dụng bất luận cái gì đặc thù công kích kỹ xảo, mà là trực tiếp một ngụm cắn lấy này cao lớn linh hồn đầu vai. Trong nháy mắt này, vừa rồi thấy rõ lúc này xích quỷ đã thật là hóa thân thành địa ngục chỗ sâu nhất đến ngạ quỷ, cái kia thật dài sắc bén bốn cái nanh, còn có miệng đầy thật nhỏ như là sắc bén nhất dao nhỏ răng nhỏ. Đều chứng minh xích quỷ cái này một ngụm tuyệt đối lại để cho xé rách hạ địch nhân một khối lớn huyết nhục, mặc dù đối phương là linh hồn thể, nhưng là như cũ lột xuống một khối lớn linh hồn năng lượng. Không chỉ có như thế, tại thân hình ở đằng kia cao đại nhân ảnh đầu vai xẹt qua đồng thời, cái kia khi hắn đầu vai cắn xuống một ngụm vẫn chỉ là mới bắt đầu, không đợi cái kia cao lớn linh hồn thể kêu rên lên tiếng, tùy theo mà đến một cái lên gối đã trực tiếp chính diện đâm vào này linh hồn thể trên trán. Cường đại lực đánh vào hầu như sẽ đem cái kia cao lớn linh hồn đầu đụng nát, cũng may mắn lúc này linh hồn thể, nếu huyết nhục thân thể bị lực lượng này va chạm, đầu tuyệt đối sẽ huyết nhục văng tung tóe. Mặc dù như thế, cái kia linh hồn thể đầu lẫn lộ ra so thân thể muốn hư ảo một ít. Những thứ này, còn xa xa chưa xong, xích quỷ tại xẹt qua về sau, cả người tại rơi xuống đất lập tức đã lại một lần nữa bắn lên, chỉ có điều lúc này đây cũng không trở về thân tiếp tục công kích cái kia cao lớn linh hồn, mà là trực tiếp đánh về phía ngự linh giả. Ngự linh giả một mực quan sát cái này tình hình chiến đấu, mặc dù đối với tại xích quỷ bạo tăng tốc độ rất là giật mình, bất quá hắn phản ứng không chút nào chậm, dưới chân đạp mạnh đã mau né đi. Bất quá hắn sau lưng hai cái linh hồn, nhưng là không còn may mắn như thế, tại tránh né không kịp dưới tình huống trực tiếp bị xích quỷ đã dài ra sắc bén móng vuốt hai tay bẻ vụn đầu. Đương nhiên, thân là linh hồn thể, cho dù đầu nát vậy cũng chẳng qua là tổn thất một ít linh hồn năng lượng mà thôi, cũng không tử vong. Thế nhưng là cuối cùng xích quỷ nhưng là trực tiếp một ngụm liền cắn lấy một loại bảy linh hồn thể đã đoạn đầu trên cổ, sau đó trong miệng bỗng nhiên phun ra màu đỏ thắm hỏa diễm, ngọn lửa kia vừa bắt đầu cũng là mảnh như sợi tóc, bất quá tại tiến vào linh hồn thể thân thể chính giữa về sau trực tiếp tứ tán thành vô số hỏa diễm sợi tơ. Những cái hỏa diễm sợi tơ đối với linh hồn thể tựa hồ có được lấy một loại tan rã năng lực, thoáng qua tầm đó cái kia linh hồn thể cũng đã bị thiêu đốt đã thành hư vô, tên thứ tư linh hồn thể tử vong. Mà đứng tại xích quỷ bên cạnh không đầu linh hồn thể vừa định công kích, xích quỷ đã một chưởng vỗ vào cái kia linh hồn thể trên lồng ngực, sau một khắc xích quỷ biến mất, thiên phạt hàng lâm. Theo cửu thiên thanh hỏa kiếp thẳng rơi xuống đất trước mặt tiếng nổ vang, xích quỷ đã lần nữa một ngụm cắn lấy này cao lớn linh hồn thể gáy chỗ. Lúc này đây, xích quỷ cũng không có cắn một cái liền đi, bởi vì hắn thân thể bị cái kia cao lớn linh hồn thể gắt gao ôm lấy. Đúng vậy, chính là ôm lấy, rất kỳ quái, vì cái gì xích quỷ ở phía sau hắn cắn cổ của hắn hắn còn có thể ôm lấy xích quỷ, khi người biết rõ linh hồn thể tuy nhiên có được nhân loại hình thể thế nhưng là bọn hắn cuối cùng chẳng qua là một đoàn linh hồn năng lượng về sau cũng sẽ không tại giật mình. Cái kia linh hồn thể hai tay như là hai cái khóa sắt, lại để cho xích quỷ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào giãy giụa. Chứng kiến rốt cục bị khốn trụ xích quỷ, ngự linh giả rốt cục thở dài một hơi nói, còn tưởng rằng ngươi có thể để cho ta nhiều thưởng thức một hồi đâu, tôm tép nhãi nhép cuối cùng là tôm tép nhãi nhép, tuy nhiên ngươi là tương đối mạnh vở hài kịch, nhưng là cuối cùng lên không nổi mặt bàn. Ngươi như thế khao khát tử vong, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Nói xong, ngự linh giả tay phải trên bàn tay bỗng nhiên giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, chứng kiến ngọn lửa này đồng thời, xích quỷ rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngự linh giả có thể điều khiển so với hắn cấp bậc cao hơn linh hồn thể. Thật không, tuy nhiên ta không e ngại tử vong, nhưng là hôm nay, ta sẽ không chết, sẽ chết, là ngươi. Xích quỷ vừa mới nói xong, ngự linh giả đột nhiên cảm thấy chung quanh tựa hồ tối xuống, thế nhưng là đó cũng không phải hắc giả cái chủng loại kia hắc ám, ngược lại là như bị vật che chắn bầu trời hào quang, nội tâm đột nhiên động một cái, đột nhiên ngẩng đầu, ngự linh giả thấy, nhưng là lấp kín hầu như nhìn không tới bên cạnh cực lớn vách tường. Mà lúc này bị linh hồn thể ôm chặt lấy xích quỷ bỗng nhiên một phân thành hai, một cái trong đó xích quỷ như cũ không có ôm lấy, cái khác thì là lập tức biến mất. Sau đó, rầm rầm rầm, long trời lở đất trong tiếng nổ, ngự linh giả bị một tòa cao ngàn trượng cực lớn màu đỏ như máu ngọn núi, đè phía dưới. Chương 543, phong ấn diệt thế cửu đầu xa. Cái kia màu đỏ như máu núi lớn, rất quen thuộc, không phải vật gì khác, đúng là Vũ Minh chỗ quê quán, cũng chính là Huyết Vụ Sơn. Làm Huyết Vụ Sơn rơi xuống đem ngự linh giả trực tiếp đặt ở dưới núi thời điểm, tại Huyết Vụ Sơn trên ngọn núi, Vũ Minh ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm kia trong tràn đầy thê lương cùng bi thương. Giai nhân đã qua đời, cho dù báo thù rửa hận thì có ích lợi gì. Mặt đầy nước mắt, Vũ Minh ruột gan đứt từng khúc. Ẩn Sơn Đồng, cùng hắn đi ra sinh nhập chết sống nương tựa lẫn nhau, thế nhưng là hôm nay Ẩn Sơn Đồng vậy mà chết thảm, hắn Vũ Minh sống một mình thì có ích lợi gì. Thế nhưng là dẫn kiếm tự vận đó là người nhu nhược gây nên, Vũ Minh muốn dùng tánh mạng của mình, cuối cùng lại điên cuồng một lần. Ẩn Sơn Đồng đã bị chết, hắn Vũ Minh liền không lo lắng. Bất luận là vì cho Ẩn Sơn Đồng báo thù lẫn lại cuối cùng giúp đỡ Tôn Ngộ Không một chút, hắn Vũ Minh đều bất cứ giá nào. Cho nên, tại phát hiện Ẩn Sơn Đồng sau khi chết, hắn cũng không có tại chỗ nổi giận, mà là cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng bi thống, trực tiếp quay trở về chính mình Huyết Vụ Sơn. Vũ Minh rất rõ ràng, giết chết Ẩn Sơn Đồng chính là Tê Chiếu, đương nhiên, cũng không chỉ có chẳng qua là Tê Chiếu. Thế nhưng là bằng vào chính hắn thực lực, căn bản đánh không lại Tê Chiếu, cho nên hắn quyết định, muốn liều bên trên hết thảy tới một lần cuối cùng điên cuồng. Vì vậy khi hắn đạt tới Huyết Vụ Sơn thời điểm, không chút do dự đem Huyết Vụ Sơn cho dọn đi rồi. Cái này Huyết Vụ Sơn, cũng không phải một tòa nhìn qua đơn giản như vậy ngọn núi, cái này cả tòa cao ngàn trượng ngọn núi trải qua trăm vạn năm thời gian, đã triệt để cùng khí huyết sát hoàn mỹ dung hợp, mà Vũ Minh, căn bản chính là khí huyết sát ngưng tụ đúng thời cơ mà sinh, cho nên Vũ Minh cường đại nhất năng lực, ở nơi này Huyết Vụ Sơn phía trên. Kỳ thật làm Vũ Minh lưng đeo Huyết Vụ Sơn phản hồi thời điểm, lại ý định trực tiếp chấn giết Tê Chiếu, nhưng khi hắn phát hiện Tê Chiếu vậy mà cùng Tôn Ngộ Không đám người cùng một chỗ duy trì lấy một cái có được rất mạnh phong ấn khí tức đại trận. Vũ Minh liền do dự, nếu như hắn như cũng lựa chọn tiêu diệt Tê Chiếu cho Ẩn Sơn Đồng báo thù, cái kia Tôn Ngộ Không bọn hắn cũng tuyệt đối rất. Cho nên cuối cùng Vũ Minh đem Huyết Vụ Sơn đánh tới hướng ngự linh giả, ngự linh giả hắn đương nhiên nhận thức. Mặc dù nói ngự linh giả đối với hắn cùng Ẩn Sơn Đồng được cho còn có một tia ân tình, thế nhưng là Vũ Minh đã sớm biết ngự linh giả mới là Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng phía sau màn người đầu têu, đừng quên lúc trước Vũ Minh cùng Ẩn Sơn Đồng thế nhưng là nghe theo ngự linh giả mà nói mới có thể không chút lựa chọn đi theo Tôn Ngộ Không. Nhưng là bây giờ, tại Ẩn Sơn Đồng chết thảm bi thống chính giữa, Vũ Minh điên cuồng. Tiếng giống giận dữ hơi thở, Vũ Minh toàn thân huyết khí bốc lên, thỏa đáng hắn muốn phi thân hạ xuống đi xác nhận ngự linh giả tình huống thời điểm. Xích quỷ thân hình bỗng nhiên hiển hiện khi hắn trước người, lúc này xích quỷ đã lần nữa về tới thiên tôn sơ cấp tu vị, hơn nữa tựa hồ hao tổn tương đối lớn. Bất quá muốn đối phó chỉ có Cửu Vân Chí Tôn Vũ Minh. Lẫn rất nhẹ nhàng, cho nên Vũ Minh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Toàn thân khí huyết sát tại Vũ Minh chung quanh thân thể không ngừng mà hình thành nguyên một đám dữ tợn mặt người hoặc là đầu lâu. Vũ Minh mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Xích quỷ nói, xích quân, xích quỷ, chấp pháp giả tử địch. Ngự linh giả tuy nhiên bị núi lớn này trấn áp, bất quá lại cũng không tử vong. Ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ngọn núi lớn này hủy, ngươi sẽ như thế nào? Vũ Minh tuy nhiên giờ phút này nội tâm thịnh nộ, nhưng là như cũng xem như tỉnh táo. Trọng thương sắp chết, núi lớn này chính là của ta chỗ căn bản. Xích quỷ nhíu mày suy tư chốc lát nói, ngự linh giả hôm nay hẳn phải chết, bất quá đã không cần ta và ngươi lần nữa xuất thủ, chỉ cần. Thấp giọng tại Vũ Minh bên tai nói nhỏ vài câu, lập tức xích quỷ thân hình chậm rãi trở thành nhạt. Mà Vũ Minh nhưng là cau mày, đang suy tư người này trong lời nói tính là chân thật. Ngay tại xích quỷ dùng huyết vụ sơn đem ngự linh giả tính cả cái kia thiên tôn trung cấp linh hồn thể đặt ở dưới núi thời điểm, bên kia bảy cực cấm thiên đại trận cũng cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt. Đã có Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng gia nhập, toàn bộ đại trận vận chuyển chẳng những nhẹ nhõm rất nhiều, hơn nữa uy lực cũng có một ít tăng cường. Bất quá mấu chốt nhất chính là cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà một mực bị nhốt tại ảo cảnh chính giữa, coi như là đại trận khởi động cái kia cửu đầu xà đều không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Cái này không chỉ có lại để cho Tê Chiếu giật mình hết sức, mà ngay cả Diệp Huyên đều có chút khó hiểu. Dựa theo cái này diệt thế cửu đầu xà thực lực cùng nàng ảo cảnh cường độ đến xem, có thể kiên trì đến lớn trận mở ra, cái kia đã là cực hạn, nhưng đến bây giờ mới thôi, cái kia ảo cảnh lại vẫn tại duy trì lấy không có bị phá khai mở, đây là rất không bình thường, chẳng lẽ cái này diệt thế cửu đầu xà chẳng qua là không có kia bề ngoài. Cũng không đúng a, nhưng là vì cái gì cái này ảo cảnh có thể vây khốn diệt thế cửu đầu xà thời gian lâu như vậy. Nhưng mặc kệ trong lòng mọi người là kinh là vui, là lo, tóm lại làm bảy cực cấm thiên đại trận cũng bắt đầu tiến hành phong ấn thời điểm, cái kia diệt thế cửu đầu xà như cũ không có nửa điểm phản kháng dấu hiệu, hơn nữa tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này đại trận chính giữa diệt thế cửu đầu xà tuyệt đối không phải giả dối, mà là hàng thật giá thật. Lúc trước khai tịch giả dùng 9 khối chân giới thiên bi bố trí phong ấn đại trận, tại phong ấn chặt Minh Tôn về sau là do đạo chuẩn cầm trong tay vô tướng thần kiếm đem Minh Tôn chia ra làm 9. Hơn nữa dùng linh hồn của mình thần thức làm đại giá đem Minh Tôn phân làm 9 phần thân thể cùng linh hồn phân biệt phong ấn tại 9 khối chấn giới thiên bi chính giữa. Mà Tôn Ngộ Không hoang thổ bi bên trong phong ấn, chính là Minh Tôn tay trái. Mà bây giờ 7 cực cấm thiên đại trận cùng lúc trước phong ấn Minh Tôn đại trận nguyên lý là giống nhau, chỉ có điều bởi vì diệt thế cửu đầu xà thực lực không có mạnh như vậy hơn nữa không có chút nào phản kháng, chủ trì đại trận Diệp Huyên cần trả giá cao cũng liền nhỏ hơn rất nhiều, ít nhất không cần hy sinh chính mình rồi. Hơn nữa làm Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng gia nhập về sau, hắn còn có cái ý nghĩ khác, cái kia chính là hy sinh ở đây tất cả mọi người một cái cấp bậc thực lực với tư cách một cái giá lớn, đem diệt thế cửu đầu xà linh hồn chia làm 7 phần phân biệt phong ấn tại kể cả mình ở bên trong 7 người trong cơ thể. Bởi như vậy cái này đầu diệt thế cửu đầu xà đem vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Hơn nữa Tê Chiếu hiện tại thế nhưng là thiên tôn cảnh giới, nếu là hắn giảm xuống một cấp về sau chính là giới chủ cấp bậc, đến lúc đó nếu là hắn còn muốn đột phá, nhưng chỉ có khó khăn vô cùng, ít nhất chấp pháp giả chắc là sẽ không cho phép. Mà những người khác tới so sánh với một cái giá lớn liền nhỏ rất nhiều, về phần hắn chính mình, tự nhiên có rất nhanh khôi phục thực lực biện pháp, đơn giản mà nói, diệt thế cửu đầu xà linh hồn chính là tốt nhất đại bổ thuốc. Nhưng khi Diệp Huyên đang chuẩn bị dùng phong ấn chi lực cắt diệt thế cửu đầu xà đã bị phong ấn linh hồn thời điểm, Diệp Huyên cả người bỗng nhiên run lên, tại vừa rồi cái kia lập tức, thần trí của hắn chính giữa đột nhiên xuất hiện một cái cũng là do thần thức ngưng tụ diệt thế cửu đầu xà, cái kia cửu đầu xà đột nhiên hướng hắn phát động công kích, Diệp Huyên đương nhiên muốn ngăn cản, thế nhưng là cái này một ngăn cản thần thức liền phân ra tâm, đối với đại trận điều khiển cũng liền xuất hiện một tia trì trệ. Chính là chỗ này nháy mắt trì trệ, thân ở tại trong đại trận diệt thế cửu đầu xà bỗng nhiên 9 cái đầu rắn tích lũy di chuyển, trong đó 8 cái đầu rắn phân biệt hướng 8 cái bất đồng phương vị, một viên cuối cùng đầu rắn ngửa mặt lên trời. Ngay sau đó, diệt thế cửu đầu xà miệng phun tiếng người, ta rốt cục muốn tự do, ha ha ha. Mọi người tất cả đều là sững sờ, nếu như không phải mình xuất hiện nghe nhầm, cái kia chính là diệt thế cửu đầu xà vậy mà nói chuyện. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, cái kia diệt thế cửu đầu xà 9 cái đầu rắn 18 khối mắt rắn đột nhiên tinh quang đại phóng ngay sau đó lại đồng thời nhắm mắt lại. Mà lúc này Diệp Huyên cũng phản ánh đi qua, kinh sợ phía dưới lập tức điều khiển đại trận đối diệt thế cửu đầu xà linh hồn tiến hành cắt. Lúc này đây linh hồn cắt ra ngoài ý định thuận lợi, tựa hồ Diệt Thế Cửu Đầu Xà thật sự đã bỏ đi tất cả chống cự. Rất nhanh, Diệt Thế Cửu Đầu Xà linh hồn bị chia ra làm 7, đồng thời duy trì đại trận còn lại 6 người chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn hấp lực truyền đến, kinh khủng kia hấp lực tựa hồ muốn hút đi bọn họ hết thảy giống nhau, không đợi bọn hắn có chỗ phản kháng cái kia hấp lực đã biến mất, cùng lúc đó tất cả mọi người đẳng cấp ngạc ngạc tất cả đều hạ thấp một cấp. Tê Chiếu hạ thấp thành giới chủ đỉnh phong, Linh Uy Ngưỡng hạ thấp thành giới chủ trung cấp, Tôn Ngộ Không tám văn chí tôn, Lãng Tâm Kiếm Hào cửu văn chí tôn đỉnh phong, Diễm Thần tám văn chí tôn đỉnh phong, Sa Ngộ Tịnh tám văn chí tôn đỉnh phong, hơn nữa cùng hắn tiến hành siêu cấp dung hợp chí thủy số 8 đều giải trừ dung hợp trạng thái treo ở Sa Ngộ Tịnh đỉnh đầu. Mọi người đều bị kinh hãi, đặc biệt là Tê Chiếu, đột nhiên suy yếu làm cho hắn gần muốn choáng váng. Sau đó, bảy đạo bất đồng lớn nhỏ quang đoàn đang lúc mọi người còn ở vào thực lực đột nhiên rớt xuống kinh hãi chính giữa, phân biệt khác ở bảy người ngực, sau đó dung hợp tiến thân thể chính giữa. Lúc này, Diệp Huyên thanh âm vang lên, vì phong ấn thành công, tất cả mọi người thực lực mạnh đi mất một cấp, bất quá vì đền bù tổn thất các ngươi, ta đem Diệt Thế Cửu Đầu Xà linh hồn phân làm 7 phần, phân biệt dung nhập các vị trong cơ thể, về sau nếu là siêng năng tu luyện thực lực nhất định có thể khôi phục, Diệp Huyên đa tạ các vị to lớn tương trợ, như vậy cáo từ. Diệp Huyên nói xong cũng phải đi, lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên lên tiếng nói, ta là nữ oa hậu nhân, nữ oa từng để cho ta gặp lại tự xưng Xích Quân người lúc, đem cái này giao cho ngươi. Nói xong, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ thải thần thạch chậm rãi bay ra. Nhưng khi Tôn Ngộ Không trong thần thức xem đan điền thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đan điền chính giữa, không biết lúc nào nhiều hơn một cái con rắn nhỏ, hơn nữa cái kia con rắn nhỏ, có 9 cái đầu. Chương 544, tính mạng đếm ngược. Cái này nếu trước kia Tôn Ngộ Không, thân là yêu tộc vương giả, đừng nói là một đầu dài 9 cái đầu quái xà, coi như là mọc ra 20 cái đầu Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng là bây giờ bất đồng, làm Tôn Ngộ Không dùng thần thức điều tra đạo đan điền chính giữa cái kia lớn nhỏ bất quá ngon út phẩm chất cửu đầu xà, nhưng là nội tâm kinh hãi, đối với cửu đầu xà, Tôn Ngộ Không thật sự đã là chịu đã đủ rồi. Bất quá nghĩ lại, Tôn Ngộ Không khẩn trương tâm bỗng nhiên liền buông lỏng xuống dưới, chính mình thật sự chính là chim sợ cành cong, vừa rồi Diệp Huyên cô nương không phải nói sao, hắn đã đem Diệt Thế cửu đầu xà chia ra làm 7, phân biệt phong ấn tại bọn hắn 7 người trong cơ thể để ngừa dừng lại Diệt Thế cửu đầu xà trùng sinh. Hiện tại xem ra chính mình trong đan điền này con rắn nhỏ phải là phong ấn tại trong cơ thể mình, bất quá Tôn Ngộ Không nghi hoặc chính là nếu là phong ấn tại trong cơ thể của mình, như thế nào này con rắn nhỏ thoạt nhìn tương đối tự do. Bất quá lúc này Tôn Ngộ Không nội tâm nhớ kỹ nữ oa nói rõ hắn mà nói, cho nên cũng liền không có suy nghĩ nhiều, thần thức chính là đẩy ra đan điền chính giữa, mà khi Tôn Ngộ Không thần thức lui ra ngoài về sau, cái kia tinh xảo tiểu cửu đầu xà 9 cái đầu rắn bên trên, bỗng nhiên toàn bộ lộ ra một loại cùng loại với nhân loại chỉ có mỉm cười, hơn nữa cái này mỉm cười chính giữa còn có một tia may mắn. Chỉ có điều điểm này Tôn Ngộ Không cũng không có chú ý tới. Thần thức trở về, Tôn Ngộ Không chứng kiến Diệp Huyên nhìn về phía nghi ngờ của mình ánh mắt, vội vàng giải thích nói, ta chính là có chút ngoài ý muốn cái kia phong ấn tại thân thể ta bên trong năng lượng. Đúng rồi, cái này, có lẽ có thể giao cho ngươi rồi. Diệp Huyên tiếp nhận Tôn Ngộ Không đưa cho hắn ngũ thải thần thạch. Tại cẩn thận kiểm tra rồi một phen về sau lập tức kinh ngạc lên tiếng. Vậy mà thật sự bị nữ oa cho đã tìm được, ông T. R. Ờ, y ngắn, mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nữ oa hắn hiện tại thế nào? Còn có, tảng đá kia là ở đâu lấy được? Cảm thụ được Diệp Huyên trong giọng nói kinh ngạc cùng lo lắng, Tôn Ngộ Không cũng không có đang do dự, mà là đầu đuôi gốc ngọn đem phát sinh ở bàn cổ giới sự tình đều nói cùng Diệp Huyên nghe. Hắn là như thế nào cùng đạo gia mọi người sinh ra mâu thuẫn, còn có cuối cùng đại chiến thời điểm cái kia đột nhiên xuất hiện nửa bước đại đạo các cường giả, thiên đạo hóa thân hàng Nga, giết chết nữ oa cùng Phục Hy còn có nữ oa trước khi chết, khắc ở Tôn Ngộ Không trong đầu cái kia một đoạn tin tức. Diệp Huyên nghe xong kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Làm Tôn Ngộ Không cùng Diệp Huyên kể ra những điều này thời điểm. Còn lại mọi người căn bản cũng không có nghe được, bởi vì bọn họ tại đại trận hoàn thành phong ấn về sau liền lập tức tiến nhập tu luyện trạng thái. Một mặt là tranh thủ thời gian củng cố vừa mới mất một cấp về sau tu vi, một mặt khác là hấp thu luyện hóa trong cơ thể Diệt Thế cửu đầu xà linh hồn năng lượng. Bằng không thì rất có thể liền nói cơ đều vì vậy mà bị hao tổn. Dù sao cứng rắn đột nhiên rơi xuống một cấp tu vị không phải là người nào đều có thể thừa nhận. Làm Tôn Ngộ Không nói xong bàn cổ giới sự tình về sau. Diệp Huyên một đôi mắt đẹp nhưng vẫn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, thẳng lại để cho Tôn Ngộ Không cảm giác được có chút không được tự nhiên thời điểm, Diệp Huyên mới đột nhiên thở dài một hơi. Sau đó càng làm ngũ thải thần thạch giao cho Tôn Ngộ Không trong tay, sau đó nói một câu lại để cho Tôn Ngộ Không hoàn toàn không thể lý giải mà nói, cái này cái chìa khóa, để lại tại ngươi nơi này đi, ta ta tin tưởng cuối cùng Chúa cứu thế, nhất định sẽ là ngươi. Còn có, ta cảm thấy được, ngươi là thời điểm cần trở lại bàn cổ giới. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một việc, cái này ngũ thải thần thạch diệu dụng vô cùng ngàn vạn muốn giữ gìn kỹ, không cần thiết không thể đánh rơi hoặc là rơi vào tay người khác. Mặt khác, cái này ngũ thải thần thạch có một loại có thể tạm thời chứa đựng một người tu vi công năng, ta nghĩ, ngươi sẽ cần. Nói xong, Diệp Huyên đang không ngừng lưu, trực tiếp hướng về một cái phương hướng bay đi, mà cái hướng kia, đúng là xích quỷ cùng vụ minh chỗ phương hướng, cũng chính là huyết vụ sơn trấn áp ngự linh giả địa điểm. Làm Diệp Huyên hướng về kia cái phương hướng bay đi thời điểm, vụ minh cũng hướng về Tôn Ngộ Không đám người chỗ địa điểm bay nhanh mà đến. Dùng huyết vụ sơn trấn áp ngự linh giả, đây chỉ là vụ minh vì ẩn sơn đồng báo thủ bước đầu tiên mà thôi. Như là đã thành công phong ấn diệt thế cửu đầu xà, cái kia tê chiếu cùng linh uy ngưỡng, có lẽ sẽ không dùng. Nhìn xem trong tay tản ra không màu vầng sáng ngũ thải thần thạch, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ vẻ một mảnh cuồng hỉ. Cái này ngũ thải thần thạch vẫn còn có năng lực như vậy, chứa đựng tu vị. Đây là không phải liền có nghĩa là, Tôn Ngộ Không có thể lợi dụng ngũ thải thần thạch sau đó đem mình và lão Sa tu vị chứa đựng đến bên trong, sau đó đem thực lực hạ thấp đại đạo thánh nhân tình trạng trở lại bàn cổ giới. Nghĩ đến tuần thiên giới đại chiến cơ bản đã chấm dứt, mà chính mình rất nhanh có thể trở lại bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không nhịn không được nội tâm dị thường hưng phấn. Đã qua lâu như vậy, cũng không biết bát giới thế nào, tiểu bạch long có thế nào, sư phụ đâu. Vẫn còn bàn đào viên ngủ yên sao, còn có phàm trần hình, có phải hay không đã có thể biến hóa. Tôn Ngộ Không tuy nhiên bởi vì nghĩ đến rất nhanh có thể quay về bàn cổ giới mà hưng phấn, bất quá hắn lực chú ý nhưng vẫn đặt ở trong sân đang tu luyện mọi người, mà lúc này không có tham dự chủ trì đại trận mấy người cũng chạy tới, phá quân, vạn quân đám người cũng lộ ra hết sức kích động. Vốn cho rằng hẳn phải chết tình huống trong nháy mắt cũng đã hy vọng sao trong hoàn cảnh khốn khó, loại này chết chúng phải sống vui sướng quả nhiên là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua thần sắc lo lắng vạn quân nói, kiếm hào bọn hắn không có việc gì, chỉ có điều vì phong ấn diệt thế cửu đầu xa mà giảm một cái cấp bậc, hiện tại đang tại củng cố tu vị. Diệp Tử cùng Vũ Phàm đạo tăng thế nào? Vạn quân rõ ràng thở dài một hơi nói, Diệp Tử hai người bọn họ không có việc gì, tối đa chỉ nửa canh giờ nữa, Vũ Phàm đạo tăng sẽ thoát khỏi nguy hiểm, bất quá Diệp Tử huynh đệ tiêu hao thật sự quá lớn, xem ra sau này phải hảo hảo cho hắn bổ nhất bổ. Mặt khác Diệp Vô huynh đệ cùng Vô Chi Kỳ huynh đệ đang tại cho độ linh lực đâu. Vạn quân vừa dứt lời, trong sân mọi người từng cái tỉnh lại, làm tê chiếu cùng linh uy ngưỡng sau khi tỉnh lại lập tức liền bày ra chiến đấu tư thái, sau đó mà bắt đầu tìm kiếm Diệp Huyên, thế nhưng là Diệp Huyên cũng sớm đã đi tìm xích quỷ, hai người nhìn chung quanh một tuần sau cũng không có phát hiện, sau đó liền cẩn thận ý định rút đi. Hay nói giỡn, hai người bọn họ tuy nhiên trợ giúp Diệp Huyên hoàn thành đại trận thành công phong ấn diệt thế cửu đầu xa, bất quá cái này cũng không đại diện bọn hắn liền hóa thù thành bạn. Ngược lại bởi vì bọn họ hai người thực lực tất cả đều giảm xuống, hiện tại tuyệt đối là Tôn Ngộ Không bọn hắn liên thủ tiêu diệt hai người bọn họ thời cơ tốt nhất. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào đám người đứng dậy về sau cũng là lập tức sẽ đem Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng vây ở trong đó, sau đó sẽ đem ánh mắt nhìn hướng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không khóe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, khoát tay áo nói, đem bọn họ hai người tách ra, có người cần báo thù. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đi đầu ra tay, tay trái bởi vì còn nắm ngũ thải thần thạch, Tôn Ngộ Không chẳng qua là đưa tay phải ra hướng về Linh Uy ngưỡng một ngón tay. Phong Thiên Ấn tầng thứ tư cảnh giới, thần niệm khóa vạn vật. Bất quá Linh Uy ngưỡng cảm giác hết sức nhạy cảm, lại bị hắn tránh khỏi. Thế nhưng là Linh Uy ngưỡng bởi vì toàn bộ tâm thần tất cả đều đặt ở tránh né cái kia Phong Thiên Ấn phía trên, cho nên sơ sót những người khác, vì vậy hắn trực tiếp bị Sa Ngộ Tịnh một cước hung hăng mà đá bay ra ngoài. Sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần, Sa Ngộ Tịnh, Vạn Quân, Phá Quân, Diệp Vô, Cửu Tắc Kim Cương Viên, nhưng phàm là còn có một chút sức chiến đấu lập tức toàn bộ đuổi theo Linh Uy ngưỡng nhào tới. Thật vất vả có một cái có thể làm cho bọn hắn lấy nhiều khi ít cơ hội, bọn hắn chỗ đó còn có thể không quý trọng. Mà vừa rồi Tôn Ngộ Không trong miệng theo như lời có người muốn báo thù, bọn hắn tự nhiên biết là ai. Mọi người ở đây tất cả đều truy hướng về phía Linh Uy ngưỡng về sau, Vũ Minh thân hình bỗng nhiên tại Tê Chiếu trước người ngưng tụ. Nhìn xem Tê Chiếu, Vũ Minh biểu lộ ra tương đối dữ tợn, bất quá hắn nhưng vẫn là quay đầu, đối với Tôn Ngộ Không nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Vũ Minh vĩnh viễn nhớ rõ, bất quá, chỉ có thể kiếp sau lại báo. Mà bởi vì Vũ Minh quay đầu cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện, Tê Chiếu lập tức liền bắt ở cơ hội, thân thể bay lên trời phải chân quỳ gối. Hung hăng mà một đầu gối liền chỉa vào Vũ Minh phía bên phải huyệt thái dương phía trên. Thế nhưng là lại để cho Tê Chiếu kinh ngạc là, Vũ Minh cũng chỉ là thoáng lệch ra thoáng một phát đầu, cũng không có người làm cho. Này một kích lên gối mà bị thương, thậm chí thân hình đều không có lắc lư thoáng một phát. cái này Vũ Minh lúc nào có thực lực mạnh như vậy? Chính là Tê Chiếu bởi vì cái kia phong ấn đại trận quan hệ thực lực thấp xuống một cấp, có thể cái kia như cũ có giới chủ đỉnh phong thực lực, mà Vũ Minh bất quá cửu vân chí tôn. Vũ Minh chậm rãi quay đầu lại, Tê Chiếu thân hình lui về phía sau, cảnh giác nhìn xem Vũ Minh. Vũ Minh hai mắt chằm chằm vào Tê Chiếu, gần từng chữ một, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tê Chiếu, ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là giết Ẩn Sơn Đồng, đáng tiếc, ngươi hối hận đã tới đã không kịp. Tê Chiếu tuy nhiên nội tâm kinh ngạc bất quá như cũ âm thanh lạnh lùng nói, ta tà ma quân làm việc, cũng không hối hận. Một cái chính là cóc yêu, giết cũng liền giết, không có gì lớn. Tê Chiếu vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau đó hắn cũng cảm giác được phần bụng một hồi kịch liệt đau nhức, người đã về phía sau bay ra, trực tiếp đâm vào một tòa núi nhỏ phía trên, cả người đều lâm vào trong đó. Tê Chiếu, ngươi chọc giận ta. Hiện tại, tánh mạng đếm ngược, bắt đầu. Chương 545, Vũ Minh phút huy hoàng cuối cùng. Tê Chiếu bay ra ngoài đồng thời, Vũ Minh tay phải ở trên hư không nhoáng một cái, một cây hài nhi cánh tay dài màu đỏ như máu cây kim dài đã xuất hiện ở trong tay. Vũ Minh không chút do dự trực tiếp nắm bắt căn này kim dài huyết sắc trực tiếp đâm vào đỉnh đầu huyệt bách hội chính giữa. Cái này còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu, giờ phút này Vũ Minh đã là chết chắc tâm tính tại chiến đấu lực, đã làm cho mình có được có thể quả thật giết chết Tê Chiếu vì Ẩn Sơn Đồng báo thù năng lực. Vũ Minh vận dụng hắn cuối cùng chiêu thức, 13 huyệt tụ họp huyết chi pháp. Đây là Vũ Minh chỉ có chiêu số, cùng Lãng Tâm Kiếm Hào truyền thừa tự vô thượng kiếm tôn chiêu đó táng bất đồng. Lãng Tâm Kiếm Hào một chiêu kia là đem tất cả sức mạnh toàn bộ ngưng tụ đến một điểm, sau đó lại thôi phát toàn bộ sức mạnh phát ra cường đại đến cực điểm một kích. Một chiêu này nguy hiểm chỗ là ở tại thân thể có thể hay không tiếp nhận được tất cả lực lượng ngưng tụ về sau chuyển biến năng lượng thuộc tính, cũng chính là đem Lãng Tâm Kiếm Hào quang minh linh lực chuyển biến làm héo rũ thuộc tính. Vũ Minh một chiêu này nói đơn giản một ít chính là lợi dụng cây kim dài huyết sắc nhập huyệt đạo để kích thích chính mình toàn bộ tiềm năng tại trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cường đại. Nếu như nói Lãng Tâm Kiếm Hào một chiêu kia theo đuổi là trong nháy mắt cường đại, cái kia Vũ Minh đúng là thời gian ngắn cường đại, không thể nói ai yêu ai kém, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là một khi Vũ Minh vận dụng chiêu này, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là không cách nào bị nghịch chuyển tử vong. Làm cái kia cây kim dài huyết sắc nhập đỉnh đầu huyệt bách hội về sau, Vũ Minh hai tay phía trên xuất hiện lần nữa hai cây kim dài huyết sắc, 13 huyệt tụ họp huyết chi pháp, trong đó đệ nhất huyệt vì huyệt bách hội chính là tánh mạng con người gốc rễ. Sau đó hai cây kim dài, một cây trực tiếp đâm vào lồng ngực đích chính trung tâm, đâm như chính là phổi chi nguyên huyệt, thái huyên. Đệ nhị cây kim dài đâm vào bụng dưới hơi nghiêng, thận chi nguyên huyệt, thái khê. Sau đó lại là năm cây kim dài huyết sắc, như thiểm điện phân biệt đâm vào lá gan chi nguyên huyệt, thái trùng. Tâm chi nguyên huyệt, thái lăng. Tỳ chi nguyên huyệt, thái bạch. Cao chi nguyên huyệt, cưu vĩ. Hoang chi nguyên huyệt, khí hải. Tám cây kim dài huyết sắc một chui vào Vũ Minh trong cơ thể. Vũ Minh cả người khí thế lập tức tăng vọt, vốn là vây quanh Vũ Minh chung quanh thân thể nhàn nhạt huyết vụ tại thời khắc này vậy mà nồng đậm làm cho người ta thấy không rõ trong đó Vũ Minh. Những cái máu tươi giống như huyết vụ không ngừng biến hóa hình dạng. Hoặc là dữ tợn mặt người, hoặc là vô số đầu lâu, cũng sẽ ngưng tụ thành các loại dã thú bộ dáng, bất quá bất luận cái kia huyết vụ ngưng tụ thành bộ dáng gì nữa. Tại Vũ Minh trên người tản mát ra khí huyết sát cũng tại không ngừng cường thịnh. Lúc này Vũ Minh đã là giới chủ cấp bậc tu vi đỉnh cao. Luận tu vị cảnh giới, hắn đã cùng Tê Chiếu tương xứng. Đang ở huyết vụ chính giữa Vũ Minh, toàn thân quần áo vỡ vụn. Toàn thân máu tươi khi hắn thân thể mặt ngoài tạo thành một bộ đơn sơ như là cốt giáp giống nhau áo giáp, sau đó Vũ Minh hai tay trước người một xé, cái kia huyết vụ từ đó xé rách, hiển lộ ra giờ này khắc này Vũ Minh. Chỉ bất quá bây giờ Vũ Minh đã triệt để thay đổi bộ dáng, toàn thân màu đỏ như máu cốt giáp tản ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Mà Vũ Minh trên trán cũng sinh ra một cây chừng hắn cánh tay chiều dài có chứa đinh ốc hình dáng đường vân sắc bén sừng dài. Bất quá Vũ Minh cảm thụ thoáng một phát lúc này sức mạnh, tựa hồ cũng không thỏa mãn. Thân thể lập tức bay lên không, trên tay hắn lại thêm 5 cây kim dài huyết sắc. Như là đã là chết chắc tâm tính, cái kia tự nhiên muốn bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Cái này 5 cây kim dài, phân biệt đâm vào đôi thủ trưởng tâm huyệt lao cung, hai chân ngọn nguồn huyệt dũng tuyền, cùng với là tối trọng yếu nhất mệnh môn huyệt. Mệnh môn huyệt chính là thân thể đích tử huyệt, bình thường dưới tình huống đó là tuyệt đối không động đậy được, đừng nói dùng cây kim dài đâm vào, chính là dùng sức ấn lên thoáng một phát, nghiêm trọng dưới tình huống đều đưa người vào chỗ chết. Có thể nghĩ, giờ phút này Vũ Minh đến cùng dốc sức liều mạng đến trình độ nào. Làm cuối cùng một cây kim dài huyết sắc nhập mệnh môn huyệt, Vũ Minh rốt cuộc chịu đựng không nổi ngẩng đầu ngửa mặt lên trời bộc phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm thiết, mà thân thể của hắn càng là tại rất nhỏ rung rung, bất quá rất nhanh, Vũ Minh cũng đã thích ứng. 13 huyệt tụ họp huyết chi pháp, toàn lực phát động, lúc này Vũ Minh đến cùng có được cái dạng gì sức chiến đấu, liền chính hắn cũng không rõ ràng, nửa bước thiên tôn. Thiên tôn sơ cấp hay hoặc là thiên tôn trung cấp. 13 cây kim dài toàn bộ nhập vào cơ thể, Vũ Minh trên người khí huyết sát bỗng nhiên bộc phát, mà trên người hắn cốt giáp cũng bắt đầu lan tràn, nháy mắt cũng đã đem Vũ Minh cả người tất cả đều bao trùm tại trong đó. Lúc này Vũ Minh nhìn qua tựu như cùng một cái tại trong biển máu đi tới cốt hiêu. Mà khi máu của hắn sát khí khuếch tán thời điểm, trong vòng ngàn dặm hoa cỏ cây cối lập tức héo rũ, mà ngay cả đại địa đều tại cái kia khí huyết sát lan tràn mà qua về sau biến thành tanh hôi chết đất. Bất quá Vũ Minh rất hiển nhiên vẫn có ý thức khống chế được cái kia khí huyết sát vượt qua Tôn Ngộ Không Diệp Tử cùng Vũ Phàm Đạo Tăng, bằng không thì Tôn Ngộ Không có lẽ sẽ không như thế nào, nhưng Diệp Tử cùng Vũ Phàm Đạo Tăng đã có thể không nhất định. Theo Vũ Minh hóa ra đệ nhất cây kim dài huyết sắc cho tới bây giờ, kỳ thật cũng chỉ bất quá dùng hai cái thời gian hô hấp mà thôi, làm Vũ Minh hoàn thành 13 huyệt tụ họp huyết chi pháp thời điểm, Tê Chiếu mới ở đằng kia bị hắn đụng sập núi nhỏ đá vụn bên trong đi ra. Làm Tê Chiếu vừa leo ra thân thể còn không có đứng vững thời điểm, Vũ Minh đã triển khai, động tác của hắn chỉ có thể dùng nhanh chóng như tia chớp để hình dung, không, hắn lúc này tốc độ khả năng đã vượt qua tia chớp, ít nhất Tôn Ngộ Không bằng vào thiên địa hỏa nhãn cũng chỉ có thể chứng kiến một đạo hồng quang. Tái xuất hiện lúc sau đã là Tê Chiếu trước người, Vũ Minh cái kia một thân màu trắng bạch cốt giáp phía trên không ngừng thấm ra máu tươi, mà Vũ Minh xuất hiện thời điểm, cái kia màu đỏ như máu hai con ngươi hầu như liền dán tại Tê Chiếu trên mặt. Tê Chiếu lập tức bị sợ nhảy dựng, trực tiếp chùn xuống thân liền định phía bên trái bên cạnh nhảy ra, nhưng khi thân thể của hắn vừa hạ thấp đi thời điểm, Vũ Minh trực tiếp nhắc tới đầu gối trái, trên đầu gối tự nhiên cũng bị tại chảy xuôi theo máu tươi cốt giáp nơi bao bọc. Hơn nữa mặt trên còn có ba cây ngón út dài ngắn ba cây màu đỏ như máu gai xương. Vũ Minh nhắc tới đầu gối trái liền hướng Tê Chiếu lồng ngực đánh tới, Tê Chiếu mắt thấy đã trốn tránh không ra chỉ có thể hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực, ngay sau đó Vũ Minh đầu gối trái trực tiếp đánh lên Tê Chiếu ngăn tại trước ngực hai tay, mà phía trên kia ba cái xương gai cũng toàn bộ đâm vào Tê Chiếu tay trái cánh tay chính giữa, làm cái kia ba cái xương gai đâm vào về sau. Tê Chiếu chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt giống như tất cả đều hướng về cánh tay trái chảy xuôi. Tê Chiếu chợt cảm thấy không ổn, hai tay pháp lực, tại Vũ Minh trên đầu gối nhấn một cái, rốt cục bắn đi ra. Vũ Minh cái kia giữ tợn trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, chỉ có điều nụ cười kia phối hợp lúc này Vũ Minh kinh khủng bộ dáng, sẽ chỉ làm người lưng lạnh cả người. Sau đó Vũ Minh lần nữa liền xông ra ngoài, sau đó, vốn là hai người chiến đấu, cũng đã biến thành Vũ Minh một người biểu diễn. Giới chủ đỉnh phong cảnh giới Tê Chiếu khi hắn trong tay vậy mà chỉ có đau khổ chống cự phân, căn bản không cách nào đánh trả phản kích. Mấy lần hô hấp về sau, Tê Chiếu bị Vũ Minh hung hăng tại giữa không trung đụng phải đập vào trên mặt đất. Lúc này Tê Chiếu, toàn thân nhiều chỗ bị thương, máu tươi trào lên tầm đó đem Tê Chiếu cũng hoàn toàn nhuộm thành một cái huyết nhân, bất quá cái kia máu tươi chính giữa cũng có được Vũ Minh huyết. Cánh tay trái phế đi, xương sườn nát giống như, phải chân đầu gối nát. Cái này là lúc này Tê Chiếu trạng thái. Ngắn ngủn mấy lần hô hấp, đường đường giới chủ đỉnh phong Tê Chiếu, lại bị Vũ Minh đánh như là chó chết giống như chỉ có thể nằm trên mặt đất bị hắn ném ra bên trong hố to chật vật tạm nghỉ, mà hắn mỗi một lần tạm nghỉ cũng sẽ ở trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Một bên Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy kinh hãi không hiểu, đều nói cừu hận cùng phẫn nộ sẽ để cho một người bộc phát ra trước đó chưa từng có sức mạnh, lúc này Vũ Minh chính là tốt nhất khắc họa. Nhìn xem cái kia toàn thân chảy xuôi theo máu tươi Vũ Minh, Tôn Ngộ Không nội tâm có chút đã bị hắn áp chế thật lâu. Hơn nữa chôn ở nội tâm chỗ sâu nhất một thứ gì đó, tựa hồ bị đốt lên. Chẳng bao lâu sau, hắn Tôn Ngộ Không lại làm sao cũng không phải như vậy. Dưới sự giận dữ máu chảy phiêu lỗ, chẳng bao lâu sau, Tôn Ngộ Không một người độc chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng đem tàn sát không còn, chấn nhiếp thiên đình chư vị thần tiên can đảm đều nứt. Chẳng bao lâu sau, Tôn Ngộ Không vì cứu ra Tam Tạng sư phụ, tại Phật Tổ Như Lai trăm vạn trong đại quân xung phong liều chết cuối cùng cứng rắn mở ra một con đường máu. Khi đó điên cuồng, khi đó giã tính, là lúc nào bị hắn chôn sâu tại đáy lòng. Bây giờ Tôn Ngộ Không, lẫn lúc trước Tề Thiên Đại Thánh sao? Nếu như là nguyên lai Tôn Ngộ Không, làm ân sư đã chết tại trước mắt, hắn sẽ như thế nào? Sẽ như hiện tại lãnh tĩnh như vậy sao? Nếu như là nguyên lai Tôn Ngộ Không, khi hắn phát hiện mình vận mệnh bị người bài bố, hắn sẽ như thế nào? Sẽ giống như bây giờ cam tâm tình nguyện sao? Nếu như là nguyên lai Tôn Ngộ Không, khi hắn biết rõ Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng mục đích là đả đảo một mình tôn lớn chấp pháp giả, hắn sẽ như thế nào? Sẽ giống như bây giờ cố hết sức ngăn cản hơn nữa xem đối phương vì tử địch sao? Là lúc nào, chính mình vậy mà trở nên cùng lúc trước thiên đình những cái thần tiên giống nhau? Chính mình luôn mồm nói muốn tự do, muốn thủ hộ chính mình quý trọng người, thế nhưng là hắn làm, thật là như vậy sao? Vì sao làm chính mình nghe Tê Chiếu nói muốn đẩy lật chấp pháp giả thời điểm, trong nội tâm sẽ sinh ra e ngại? Tề Thiên Đại Thánh dũng khí, đi nơi nào? Ngay tại Tôn Ngộ Không nội tâm rung mạnh suy tư về một thứ gì đó thời điểm, tại Nguyên Bổn Vạn Yêu Cung vị trí, bỗng nhiên một đạo cực lớn màu đỏ cột sáng phóng lên trời. Chương 546, Vệ Linh Kim Thân Phật Đà. Cái này đột nhiên bay lên ánh sáng màu đỏ, Tôn Ngộ Không đám người cũng không có phát giác, dù sao khoảng cách thái quá mức xa xôi. Bất quá cái này ánh sáng màu đỏ bốc lên lại đại biểu cho Vạn Yêu Quốc Vạn Yêu Cung trấn giới thiên bi bị mở ra, nói cách khác, Vạn Yêu Quốc bị loại bỏ. Chỉ có điều bởi vì Ngự Linh Giả đang bị Vụ Minh Huyết Phụ Sơn đặt ở dưới núi, tự bảo vệ mình đều khó khăn, tự nhiên cũng liền không có biện pháp lại đi tuyên bố Vạn Yêu Quốc bị loại bỏ tin tức. Không thể không nói đây đối với Vạn Yêu Quốc mọi người vô cùng không công bình, nhưng lại cũng không có cái gì biện pháp. Mà mở ra Vạn Yêu Quốc trấn giới thiên bi, đúng là Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất. Lúc ấy Lăng Nhất cùng Minh Vạn Kiếp đám người đuổi giết Vạn Yêu Quốc tàn binh, bất quá lại bởi vì Chi Bắc đột nhiên phản loạn giết chết Minh Vạn Kiếp dẫn đến vốn là truy binh trở nên một mảnh hỗn loạn, hơn nữa làm Linh Uy Ngưỡng phát hiện Bạch Chiêu Cự chết trận về sau nổi giận phía dưới càng là đem vốn là 70-80 người truy binh giết thất linh bát lạc, nếu không phải Sa Ngộ Tịnh kịp thời đi đến, chỉ sợ cũng sẽ bị Linh Uy Ngưỡng diệt sạch. Bị Sa Ngộ Tịnh cứu Lăng Nhất đám người, tuy nhiên trên tay rất nặng, bất quá bọn hắn cũng không có tại chỗ nghỉ ngơi, mà là đang Vệ Linh Hòa Thượng dưới sự đề nghị, mọi người thêm chút khôi phục liền chạy về phía không có một bóng người Vạn Yêu Cung. Đương nhiên, Vạn Yêu trong nội cung tuy nhiên không ai trấn thủ, bất quá vẫn còn có 50 đầu thủ hộ khôi lỗi, cái này 50 đầu thủ hộ khôi lỗi bản thân liền cực kỳ am hiểu phòng thủ, hơn nữa Lăng Nhất đám người tất cả đều không phải toàn thịnh trạng thái, trong lúc nhất thời chiến đấu cực kỳ khó khăn, mấy lần trùng kích cũng không có công mà phản, nhưng lại hao tổn nhân thủ. Đến cuối cùng, liền chỉ còn lại Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất, Hồng Hoang cổ giới Vệ Linh Hòa Thượng cùng Trình Càn, Thương Lan thủy giới U Ngọc cùng Tê Giả các loại 5 người. Trải qua một phen chém giết, thủ hộ khôi lỗi vẫn còn có 37 đầu. Mắt thấy kế hoạch muốn thất bại, đúng lúc này, Hồng Hoang cổ giới Trình Càn cùng Vệ Linh Hòa Thượng thể hiện ra bọn hắn kinh khủng nhất một mặt. Lúc ấy 5 người cơ bản đều là thể lực linh lực hao tổn không còn hơn nữa, trên người nhiều chỗ bị thương, tuy nhiên cũng không phải trọng thương nhưng là cũng vô cùng ảnh hưởng bọn hắn tiến hành khôi phục. Sau đó, Trình Càn tại lúc này bỗng nhiên đi tới Vệ Linh Hòa Thượng, khi hắn bên cạnh dì tai một phen về sau, Vệ Linh Hòa Thượng do dự hồi lâu mới rốt cục hung hăng gật đầu một cái. Ngay sau đó Trình Càn bỗng nhiên tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai tay cùng trước người chắp tay trước ngực, bắt đầu tụng niệm kinh Phật, theo cái kia tường hòa thanh âm vang lên, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Phảng phất là khô hạn trăm năm đại địa bỗng nhiên nghênh đón một hồi mưa to. Mà mọi người linh lực, thể lực cùng tinh thần lực đều tại dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục, bất quá Trình Càn cả người lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu. Khi tất cả mọi người khôi phục 7-8 phần thời điểm, Trình Càn rốt cục đình chỉ tụng niệm kinh Phật, mọi người ở đây cho rằng Trình Càn sẽ như vậy lúc kết thúc. Đã thấy Trình Càn trên người bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt kim quang. Kim quang kia cũng không phải hướng về chung quanh tứ tán mà đi, mà là đang trước người của hắn dần dần ngưng tụ ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc kim quang hình người. Lúc này thời điểm Vệ Linh Hòa Thượng ai thán một tiếng, sau đó mở cái miệng rộng dùng sức một hệ, kim quang kia bóng người đều bị hắn hút vào trong miệng. Lại sau đó, Vệ Linh Hòa Thượng cao giọng tụng niệm một câu Phật hiệu, khi hắn thanh âm tản đi về sau, Vệ Linh Hòa Thượng đã biến thành một pho tượng kim thân Phật Đà. Làm Vệ Linh Hòa Thượng triệt để cắn nuốt sạch kim quang kia về sau, Trình Càn trước mắt tối sầm, người trực tiếp hôn mê, bất quá may mắn Lăng Nhất kịp thời lách mình đỡ Trình Càn thân thể. Cái này còn lại khôi lỗi, liền giao cho lão nạp một người a. Nói xong lời này, Vệ Linh Hòa Thượng trực tiếp sải bước hướng về Vạn Yêu Cung đi tới. Kế tiếp một màn lại để cho Lăng Nhất ba người xem chính là trợn mắt há hốc mồm, đồng thời đối với Hồng Hoang cổ giới thần bí lại thêm một ít kính sợ. Bởi vì cái kia vốn là cường hãn dị thường có thể nói đau thương không sợ thủ hộ khôi lỗi, tại kim thân Vệ Linh trước mặt, vậy mà như là gà đất chó kiểng giống như không chịu nổi một kích. Luận phòng ngự, Vệ Linh Hòa Thượng kim thân muốn vượt xa cái kia thủ hộ khôi lỗi, luận sức mạnh, càng là mạnh không chỉ một bậc. Tuy nhiên Vệ Linh Hòa Thượng tốc độ cũng không có gia tăng nhiều ít, bất quá những cái thủ hộ khôi lỗi cũng không phải là tốc độ hình, cho nên toàn bộ chiến đấu liền trở thành Vệ Linh Hòa Thượng đơn phương đổ sát. Mỗi một lần công kích đều cho những cái thủ hộ khôi lỗi tạo thành tương đối lớn tổn thương, nhìn xem Vệ Linh Hòa Thượng chiến đấu, sẽ rất làm cho người ta hoài nghi cái kia thủ hộ khôi lỗi có phải hay không chẳng qua là một bộ mộc nhân không trí óc. Nửa khắc đồng hồ thời gian, Vệ Linh Hòa Thượng đã đem hơn 30 đầu thủ hộ khôi lỗi cho nện đã thành một đống phế liệu. Bất quá khi tất cả thủ hộ khôi lỗi diệt hết về sau, Vệ Linh Hòa Thượng cũng không có tiến vào Vạn Yêu Cung mở ra trấn giới thiên bi, mà là trở về tới Lăng Nhất trước người, vốn là cung kính đối ở đây Lăng Nhất sâu thi lễ nói, ngã Phật cửa rất coi trọng Tích Thủy tri ân làm suối tuôn tương báo, lúc ấy đạo chuẩn tiền bối khích lệ chúng ta gia nhập liên quân, lúc này mới có ta các loại hiện tại. Cái này ân tình, chúng ta tất nhiên sẽ báo còn. Hiện tại, mời Lăng Nhất thí chủ mở ra trấn giới thiên bi, đào thải vạn yêu quốc. Mà một bên Tê Dạ cùng U Ngọc cũng là lên tiếng khích lệ Lăng Nhất mở ra trấn giới thiên bi, đào thải vạn yêu quốc. Vốn dựa theo Lăng Nhất tính cách, là tuyệt đối sẽ không như thế, theo như công lao mà nói, hắn Lăng Nhất cũng không có cái gì quá xông ra biểu hiện, hơn nữa cuối cùng còn lại khôi lỗi lại là hồng hoang cổ giới hao tốn lớn lao một cái giá lớn mới đánh bại, nhưng bây giờ chắp tay tặng cho hắn, Lăng Nhất làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng khi hắn cân nhắc đến liên hệ phương thốn linh giới tương lai, hắn cuối cùng vẫn còn đã tiếp nhận. Vì vậy, tại Tê Dạ Phệ Linh đám người ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Nhất cầm trong tay phương thốn linh giới chí tôn lệnh đi vào Vạn Yêu Cung đại điện, mở ra trấn giới thiên bi. Để cho bọn họ kinh hỉ chính là, làm cái kia ánh sáng màu đỏ phóng lên trời thời điểm, cái kia ánh sáng màu đỏ trong bỗng nhiên tràn ra ngũ đạo quang hoa bao gồm bọn hắn 5 cái kia vầng sáng trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ tạo hóa chi lực, để cho bọn họ 5 người bị thương trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, trong đó tiền lời lớn nhất, không ai qua được trình càn. Vốn là hắn thi triển Phật Đà Giá Y Công là đem bản thân Phật lực toàn bộ truyền cho người khác, do đó làm cho đối phương thực lực lớn lớn tăng lên, nếu như không có cái kia ánh sáng màu đỏ sinh cơ tạo hóa chi lực, hắn tối thiểu muốn ngàn năm mới có thể khôi phục. Bất quá để cho bọn họ phiền muộn chính là, đợi cả buổi vậy mà không có lúc trước trấn giới thiên bi mở ra về sau tuyên bố thần quốc đào thải đạo kia thanh âm, để cho bọn họ trong lúc nhất thời bắt đầu hoài nghi cái này Vạn Yêu Cung có phải hay không giả dối. Thế nhưng là căn cứ Tôn Ngộ Không bọn hắn miêu tả mở ra về sau tạo hóa chi lực lại rất rõ ràng. Cuối cùng bọn hắn 5 cái ở chung quanh lại dò xét một phen về sau, không có mặt khác thu hoạch, bởi vậy cũng chỉ có thể cho rằng là xảy ra vấn đề gì, sau đó 5 người trực tiếp quay trở về lúc trước chiến trường. Chiến trường nơi đây, mọi người cũng đều không biết Vạn Yêu Quốc đã bị đào thải, cho nên chiến đấu như trước. Linh Uy Ngưỡng bị Lãng Tâm Kiếm Hào mọi người vây công, vì không cho bọn hắn có cơ hội đem mình vây công chí tử. Cho nên Linh Uy Ngưỡng trực tiếp lựa chọn chạy trốn, tuy nhiên chạy trốn khi hắn Linh Uy Ngưỡng trong tự điển thật là sỉ nhục sự tình, bất quá đối với cùng những người kia chết dập đầu, chạy trốn vẫn là tương đối sáng suốt. Mà Minh Thần Quân vốn là mấy vạn người, đi ngang qua cùng hung thú đại quân điên cuồng chém giết về sau, giờ phút này đã chỉ còn lại mấy trăm người, đương nhiên, hung thú đại quân cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bất quá vẫn còn có gần 1.000 người. Trong đó 3 vị giới chủ cấp bậc Hắc Tinh Tinh, có một đầu bị thương rất nặng, lúc này đang cùng một đầu khác Hắc Tinh Tinh hợp công Minh Liệt Cuồng. Minh Thần Quân chính giữa Minh Ám cùng Minh Đồ thì là liên thủ cùng một đầu Hắc Tinh Tinh chém giết, lúc này đã chiếm cứ tương đối lớn thượng phong, cái kia Hắc Tinh Tinh tuy nhiên tu vị cao hơn 2 người bọn họ, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, giờ phút này trên người đã nhiều chỗ bị trọng thương, toàn thân máu tươi đầm đìa. Về phần Minh Thần Quân chính giữa mạnh nhất Thiên Vũ Dạ thì là tại bị thương nặng một đầu Hắc Tinh Tinh về sau, cùng với Hắc Khôi chiến. Mà bắt đầu chỉ có điều Hắc Khôi bởi vì vốn là bị thương, cho nên đi ngang qua một thời gian ngắn chiến đấu về sau, cũng dần dần là có chỗ không địch lại. Bất quá may mắn lúc này thời điểm Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ chứng kiến cuộc chiến bên này, kịp thời gia nhập, này mới khiến Hắc Khôi tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Mà Thiên Vũ Dạ lúc này trong lòng cũng là sâu sắc thở dài một hơi đồng thời rồi lại lo lắng vạn phần. Khi hắn phát hiện cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xa thời điểm, hắn cũng bị hù đến. Đương nhiên hắn cũng không phải bởi vì diệt thế cửu đầu xà xuất hiện, mà là bởi vì diệt thế cửu đầu xà thức tỉnh. Tuần thiên giới địa tâm chính giữa tồn tại một đầu quái vật, bọn hắn Minh Thần Quân đã sớm biết. Nhưng là khi đó Thiên Vũ Dạ bị đầu kia Hắc Tinh Tinh liều chết cuốn lấy, căn bản thoát thân không được, đây cũng là vì sao đầu kia Hắc Tinh Tinh bị thương nghiêm trọng nguyên nhân. Hiện tại diệt thế cửu đầu xà bị phong ấn, Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng cũng cơ bản thất bại, mà Thiên Vũ Dạ tâm tư, tức thì lại bắt đầu hoạt động. Khỏi cần phải nói, ít nhất hắn muốn tìm quay về Minh Tôn thân thể a. Hơn nữa nhưng hắn là tận mắt thấy, Minh Tôn binh khí đang bị Chi Bắc đoạt đi hơn nữa bên trong Chi Bắc tàn hồn tiêu tán về sau, cái kia cán trường thương thế nhưng là bị Tôn Ngộ Không cho nhặt. Bất quá ngay tại Thiên Vũ Dạ vừa định vận dụng hắn vẫn giấu kín tuyệt chiêu thời điểm, hắn trước người Cửu Tắc Kim Cương Viên bỗng nhiên dừng lại, sau đó toàn thân bộ lông bắt đầu biến hóa, mà Cửu Tắc Kim Cương Viên càng là thống khổ ngửa mặt lên trời dài giống. Một bên Hắc Khôi lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng hắn bị thương, thế nhưng là Vô Chi Kỳ lại cứng rắn tại trong miệng bài trừ đi ra mấy chữ, chạy mau, ta muốn tiến hóa thành Cửu Tắc Hồn Thiên Thú. Chương 547, thu hoạch, Cửu Tắc Hồn Thiên Thú, chính là vạn linh cảnh cao nhất tuyệt học Cửu Tắc Quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất về sau, trải qua có chút đặc thù biến hóa về sau mới có thể thông qua Cửu Tắc Quyết thứ 9 triệu hoán đi ra đỉnh cấp thần thú. Trên thực tế cửu tắc hồn thiên thú tại vạn linh cảnh từng một lần bị cho rằng đây chẳng qua là trong truyền thuyết thần thú, căn bản chính là không tồn tại hoặc là nói cũng sớm đã diệt tuyệt. Về sau làm vạn linh cảnh giới chủ linh giật tại một lần nào đó dưới cơ duyên xảo hợp thông linh ra một đầu cửu tắc hồn thiên thú về sau, cái này cửu tắc hồn thiên thú liền trở thành vạn linh cảnh đồ đằng thần thú, thu được vạn linh cảnh tất cả mọi người sùng bái. Cửu tắc quyết tu luyện tới quyết thứ 9 về sau, bất luận kẻ nào cũng có thể thông qua cái này nhất pháp quyết triệu hồi ra một cái cửu tắc thú, nhưng là cụ thể là loại nào cửu tắc thú thì là sẽ căn cứ người làm phép bản thân tình huống quyết định. Tựa như Tôn Ngộ Không, bởi vì bản thân cơ hội dẫn dắt phía dưới mấy lần sử dụng quyết thứ 9 triệu hồi ra đều là cửu tắc kim cương viên. Mà bây giờ, dưới loại tình huống này, cửu tắc kim cương viên vậy mà đột nhiên muốn tiến hóa thành đồ đằng thần thú cửu tắc hồn thiên thú, cái này thật sự có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật tại vạn linh cảnh đại đại tương truyền trong truyền thuyết, bất luận cái gì một cái cửu tắc thú cũng có thể bởi vì nguyên nhân nào đó đang bị triệu hoán đi ra về sau tiến hóa thành cửu tắc hồn thiên thú. Chỉ có điều đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì sẽ không người đã biết, cho nên mới phải một lần cho rằng cửu tắc hồn thiên thú căn bản không tồn tại. Còn lần này, cửu tắc kim cương viên vô chi kỳ sở dĩ đột nhiên tiến hóa, hoàn toàn là bởi vì Tôn Ngộ Không đang nhìn đến vụ minh chiến đấu về sau, tâm cảnh của hắn đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, mà loại biến hóa này trong lúc vô tình xuất phát cửu tắc thú tiến hóa điều kiện, cho nên cửu tắc kim cương viên sắp tiến hóa làm cửu tắc hồn thiên thú. Mà một khi tiến hóa thành công, vậy hoàn toàn là một tầng khác tồn tại. Bất quá cửu tắc kim cương viên chính là có rất ít có được chính mình nguyên vẹn linh trí cửu tắc thú, cho nên tại cảm nhận được cái kia tiến hóa chi lực thời điểm, nội tâm bỗng nhiên đã có một ít hiểu ra, vì vậy vội vàng lên tiếng lại để cho Hắc Khôi mau mau thoát đi, bởi vì cái loại này hiểu ra lại để cho cửu tắc kim cương viên vô chi kỳ biết rõ, chính mình một khi tiến hóa thành công sẽ tạm thời tính mất đi tất cả lý trí, sẽ trở nên hung tính quá, cuồng bạo vô cùng, thẳng đến hắn đem thân là cửu tắc kim cương viên tất cả lệ khí tất cả đều phát tiết không còn thời điểm, mới có thể khôi phục lý trí của mình, trở thành một đầu chính thức cửu tắc hồn thiên thú, bằng không thì rất có thể biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Hắc Khôi tuy nhiên không biết cửu tắc hồn thiên thú là cái gì, nhưng là xuất phát từ dã thú bản năng hắn lẫn lập tức chuyển thân bỏ chạy, cái kia tốc độ chạy trốn lại để cho thiên vũ dạ đều là sững sờ. Ngay tại cửu tắc kim cương viên trong tiếng giống giận dữ bắt đầu tiến hóa thời điểm, bên kia Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giơ lên một mực buông xuống đầu. Lúc này đây nét mặt của hắn hết sức nghiêm trọng, hơn nữa trong hai mắt càng là lóe ra điên cuồng cùng dứt khoát. Nhưng là càng nhiều nữa, nhưng là một loại thiên địa duy ngã độc tôn bá đạo, làm cho người ta sợ. Đặc biệt là làm Tôn Ngộ Không ánh mắt tại Vũ Minh cùng Tê Chiếu trên người của hai người đảo qua thời điểm. Hai người bọn họ đều cảm thấy một loại uy áp truyền đến, nhưng là thoáng qua tức thì. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không triển khai, phảng phất là một đầu tức giận mãnh hổ, mang theo thân là vương giả kiêu ngạo cùng uy nghiêm, Tôn Ngộ Không xông về Vũ Minh, không sai, chính là Vũ Minh. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không lúc này tâm tình cùng tâm tính đã xảy ra tương đối lớn trình độ cải biến, thế nhưng là hắn lại ngược lại càng thêm tỉnh táo, lúc này một loại bao hàm cơ trí điên cuồng, mà không phải cái loại này đã mất đi lý trí điên cuồng. Cho nên Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, nếu như lại tùy ý Vũ Minh công kích đến đi, vậy hắn rất có thể sẽ đem Tê Chiếu đánh chết tại chỗ. Tại vận dụng 13 huyệt tụ họp huyết chi pháp Vũ Minh, đã có được tiếp cận thiên tôn sơ cấp thực lực, cũng không phải giới chủ đỉnh phong Tê Chiếu có khả năng chống lại hoặc là loại kém. Tuy nhiên Tê Chiếu cũng từng có được qua thiên tôn thực lực, nhưng là bây giờ nhưng chỉ là giới chủ, nếu không phải Vũ Minh cũng không muốn lập tức giết hắn đi mà là muốn thông qua hành hạ đến chết đến phát tiết trong lòng chỉ hận mà nói, chỉ sợ tại Tôn Ngộ Không nội tâm kịch liệt dẫy dụa thời điểm cũng đã tiêu diệt Tê Chiếu. Nhưng là bởi vì hoàng tuyền tạo hóa quả quan hệ, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không thể để cho Tê Chiếu chết, bằng không thì hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy Tôn Ngộ Không mang theo khinh người khí phách hướng Vũ Minh xuất thủ. Lúc này thời điểm Vũ Minh, lý trí của hắn đã nhanh bị phẫn nộ chỗ hoàn toàn cắn nuốt, ngoại trừ giết chóc, hầu như cũng đã không có bất kỳ những thứ khác tâm tình, mà ở hắn liên tiếp điên cuồng công kích về sau, Tê Chiếu dĩ nhiên là bản thân bị trọng thương, lại đến thêm một hai lần, đường đường tà ma quân Tê Chiếu sẽ vẫn lạc không sai. Mà Tôn Ngộ Không kịp lúc ra tay, quả nhiên là cứu được Tê Chiếu một mạng. Vũ Minh mắt thấy chính mình tình thế bắt buộc một kích lại bị người chặn lại, lập tức giận dữ. Cho dù Vũ Minh lý trí vẫn còn, nhưng là nếu có người dám can đảm ngăn trở hắn báo thù lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn ra tay. Trên đời này đang không có bất luận kẻ nào có thể so với Ẩn Sơn Đồng đối với hắn quan trọng hơn, coi như là Tôn Ngộ Không cũng không được. Cho nên khi Tôn Ngộ Không chặn Vũ Minh dẫm hướng Tê Chiếu đầu một cước về sau, Vũ Minh trực tiếp thu chân, sau đó phải chân uốn lượn, liền định dùng đầu gối đi đụng Tôn Ngộ Không lồng ngực. Vừa rồi Tôn Ngộ Không là nửa ngồi tại Tê Chiếu bên cạnh dùng hai tay nâng Vũ Minh cái này dẫm mạnh. Tại loại này trạng thái ở dưới Vũ Minh, hoàn toàn có thể xưng là một đầu chỉ biết là giết chóc quái vật, kia chiến đấu ý thức cùng hạ thủ tàn nhẫn trình độ lại để cho Tôn Ngộ Không âm thầm giật mình. Đừng nói là giới chủ đỉnh phong, coi như là chính thức thiên tôn sơ cấp đối phó lúc này Vũ Minh cũng tuyệt đối lấy không được chỗ tốt. Chớ nói chi là lúc này chỉ có 8 văn cảnh giới Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên tâm cảnh của hắn đã xảy ra tương đối lớn chuyển biến, do đó lúc trước cái chủng loại kia duy ngã độc tôn không sợ thiên hạ khí phách lại đã trở về, thế nhưng là hắn tự thân thực lực kỳ thật cũng không có gia tăng. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, cũng không bởi vì ngươi phẫn nộ kỳ vọng của ngươi liền phát sinh cải biến. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không lúc này thời điểm thực lực không phải Vũ Minh đối thủ, nhưng là không có sao, Tôn Ngộ Không còn có chuẩn bị ở sau a. Ngay tại Vũ Minh đầu gối hướng về hắn lồng ngực nện xuống lập tức, Tôn Ngộ Không biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó 12 đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Vũ Minh chung quanh thân thể. 12 tổ vu, lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này đây địch nhân của bọn hắn, trước đó chưa từng có cường đại. Mà Tôn Ngộ Không lập tức biến mất tái xuất hiện, tự nhiên là lợi dụng không gian xa năng lực, không thể không nói không gian này xa trong chiến đấu diệu dụng vô cùng a, đã bao nhiêu lần cứu được Tôn Ngộ Không a. Ngay tại Tôn Ngộ Không hướng buông tê chiếu gia nhập thời điểm chiến đấu, hắn một mực mở ra thiên địa hỏa nhãn bỗng nhiên nhảy dựng, đồng thời nội tâm đã tuôn ra một loại xúc động. Làm Tôn Ngộ Không hiểu được cảm giác này đại biểu cho chẳng hạn thời điểm, lúc này đại hỉ, rốt cuộc bất chấp 12 tổ vu có phải hay không Vũ Minh đối thủ lúc sau, trở tay đem tê chiếu vác tại trên lưng, thân hình lại một lần nữa biến mất. Lúc này đây hắn xuất hiện vị trí cách hắn biến mất địa điểm cũng không xa, chẳng qua là tại một cái bên trong hố to. Làm Tôn Ngộ Không xuất hiện về sau thấy rõ bên trong hố to đích sự vật thời điểm, hắn rốt cục hài lòng nở nụ cười. Đầu tiên rõ ràng nhất là viên kia như là màu đỏ khổng lồ trứng gà lôi hỏa trích viêm pháo. Chỉ có điều lúc này lôi hỏa trích viêm pháo không có bất kỳ đặc thù khí tức phát ra, cảm giác chính là một khối đang bình thường bất quá màu đỏ cục sắt. Tôn Ngộ Không không chút lựa chọn thò tay đặt tại lôi hỏa trích viêm pháo bên trên, sau đó lôi pháo biến mất. Tôn Ngộ Không phát hiện cái này đạo chuẩn sư tôn thần bí không gian so với hắn kim cô bổng khí trung thế giới dùng tốt nhiều hơn, chẳng những không gian lớn hơn vô số lần, nhưng là có thể dung nạp vạn vật liền hết sức thuận tiện, chỉ có điều thần bí này không gian chính giữa, cũng không có Tôn Ngộ Không khí trung thế giới như vậy màu sắc rực rỡ vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Nghĩ đến vì mình hy sinh tánh mạng đạo chuẩn sư tôn, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi một hồi ảm đạm, vừa mới đạt được lôi hỏa trích viêm pháo vui sướng cũng tiêu tán không ít. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng biết hiện tại cũng không phải sầu não thời điểm, đạo chuẩn sư tôn thù nhất định phải báo, hơn nữa còn là liền vốn lẫn lời cùng một chỗ báo. Lắc đầu, thu hồi tâm tình, Tôn Ngộ Không lần nữa cúi người, đem dưới chân đất mảnh đất hướng hai bên đẩy ra về sau, một khối màu trắng rừng rực sắc thiên bi xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mắt. Quả nhiên là phần hỏa số 9, Tôn Ngộ Không lúc này đại hỉ, vội vàng đem phần hỏa số 9 chấn dưới thiên bi phía trên đất toàn bộ vẹt ra. Sau đó đem cao hơn 1 mét màu trắng rừng rực sắc thiên bi nắm trong tay. Chấn giới thiên bi, phần hỏa số 9, thật sự không nghĩ tới, vậy mà cuối cùng đã rơi vào trong tay của mình, cái này thật sự chính là thiên đạo vô thường a. Lúc ấy tê chiếu xuất ra phần hỏa số 9 thời điểm, vốn là đem bên trong lôi hỏa trích viêm pháo tế ra sau đó sẽ đem phần hỏa bia đã coi như là trấn áp diệt thế cửu đầu xà đầu rắn kia môi giới do đó liền khắc ở diệt thế cửu đầu xà cái trán. Về sau vẫn chưa kịp lấy xuống. Thẳng đến cái kia cả đầu diệt thế cửu đầu xà triệt để thức tỉnh về sau như cũ ở lại trong đó một cái đầu rắn trên trán. Bất quá khi diệt thế cửu đầu xà bị thất cực cấm thiên trận cho phong ấn thời điểm, không biết có phải hay không là diệt thế cửu đầu xà cố ý, hắn dùng một đoàn hủy diệt năng lượng bao vây lấy cái trán phần hỏa bia thừa dịp mọi người không thèm để ý, nhét vào lôi hỏa trích viêm pháo bên cạnh, vạn mét không trung rơi xuống thiên bi trực tiếp ném ra một cái hố to, sau đó hai người liền cùng một chỗ lâm vào trong hầm. Chương 548, Vũ Minh chết. Huyết Vụ Thành. Cảm thụ thoáng một phát cái này phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi bên trong ẩn chứa khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười cười. Tổng cộng 9 khối chấn giới thiên bi, hiện tại tính cả cái này phần hỏa số 9, Tôn Ngộ Không cũng đã có được 2 khối, mà đổi thành một khối thì tại sao ngộ tịnh chỗ đó. Mặc dù mình hoang thổ bi ra chút ít vấn đề, bất quá vậy cũng dù sao cũng là chấn giới thiên bi. Hơn nữa cái này hỏa thuộc tính phần hỏa số 9, các loại về tới bản cổ giới. Nhất định phải làm cho bát giới cái kia ngốc tử thử nhìn một chút có thể hay không nhận chủ, nếu làm được lời nói, hắc hắc, sư huynh đệ ba người một khối chấn giới thiên bi, cái này nếu nói ra tuyệt đối sẽ chấn kinh vô số người cái cằm. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị đem phần hỏa bia thu vào kim cô bổng khí trung thế giới, tuy nhiên lại phát hiện vậy mà thu không đi vào, thử mấy lần, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được ra kim cô bổng khí trung thế giới tựa hồ đối với cái này phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi tương đối bài xích. rơi vào đường cùng đành phải thử bỏ vào đạo chuẩn lưu lại hắn thần bí không gian chính giữa, cái này nếu còn không được, chỉ sợ hắn muốn ôm phần hỏa bia đi trở về. May mắn là thần bí kia không gian đối với phần hỏa bia cũng không có cái gì bài xích, rất thuận lợi liền thu đi vào. Chính mình khí trung thế giới thật đúng là cổ quái a, có ít người có thể không tốn sức chút nào đi vào, nhưng là một cái khác những người này lại như thế nào cũng đi vào không, chính là cưỡng ép thu vào đi cũng sẽ bị lập tức đá ra. Hiện tại không chỉ là người, liền thứ đồ vật đều là như vậy. Vốn là Tôn Ngộ không còn muốn lại để cho phần hỏa bia đi hắn khí trung trong thế giới cho chỗ đó cung cấp một ít hỏa thuộc tính linh lực, hiện tại xem ra ý nghĩ này chỉ có thể buông tha cho, hơn nữa mơ hồ trong đó Tôn Ngộ không tựa hồ cũng lục lọi ra một tia khí trung thế giới quy luật. Nhưng hiện tại cũng đồng dạng không phải nghiên cứu cái này cơ hội. Hảo hảo thu về lôi hỏa trích viêm pháo cùng phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi, Tôn Ngộ không muốn ly khai, bất quá vừa mới chuyển thân lại chứng kiến tại khác một bên hố to nơi hẻo lánh chỗ. Một người đang té trên mặt đất, Tôn Ngộ không cất bước đi qua, đem người nó theo trong đất dắt đi ra, vừa nhìn, dĩ nhiên là Minh Thiết Cuồng. Chứng kiến Minh Thiết Cuồng, kết hợp với hắn ngã vào nơi đây hơn nữa toàn thân không có nửa điểm linh lực chấn động, lại nghĩ tới Minh Thiết Cuồng lai lịch, Tôn Ngộ không đã đoán được lúc trước công kích chính mình cái kia một pháo, rất có thể chính là Minh Thiết Cuồng ở chỗ này điều khiển lôi hỏa trích viêm pháo phát ra. Thở dài, tuy nhiên Minh Thiết Cuồng khi đó thật sự rơi xuống sát tâm, nhưng là bây giờ Minh Thiết Cuồng đã bị chết. Cho dù Tôn Ngộ không trong lòng có chút cừu hận vậy cũng đành phải thôi. Vứt bỏ trong tay Minh Thiết Cuồng thi thể, Tôn Ngộ không vọt người mà thôi, rời đi ở đây hố to về sau, Tôn Ngộ không đưa tay phải ra đối với cái kia hố to một điểm, một đạo trong suốt khí kình chảy ra mà ra. Trực tiếp đem hố to biên giới tạc sập, toái rơi đích nứt thạch vừa vặn đem hố to cho mua cái cực kỳ chặt chẽ. Tuy nhiên không biết Minh Thần Quân giảng hay không cứu nhập thổ vi an, nhưng là Tôn Ngộ không cũng không cần biết nhiều như vậy. Chôn Minh Thiết Cuồng, Tôn Ngộ không không chần chờ nữa, thân hình lóe lên đã về tới lúc trước địa điểm. Hơn nữa thần sắc như thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Khi hắn lúc trở lại, vừa hay nhìn thấy cuối cùng một pho tượng tổ vu bị Vũ Minh một kích cùi chỏ cho nện vào trên mặt đất. Ánh mắt nhanh chóng khẽ quét mà qua, đối với Vũ Minh lực phá hoại Tôn Ngộ không lần nữa kinh hãi, lúc này mới thời gian bao nhiêu, 12 tổ vu vậy mà tất cả đều bị Vũ Minh giết chết. Đương nhiên, chỉ có Tôn Ngộ không không chết. Cái kia 12 tổ vu cho dù bị đánh đã đến chỉ cần cho bọn hắn sung túc linh khí cũng hoàn toàn có thể khôi phục. Lại quay đầu, Tôn Ngộ không chứng kiến khi hắn sau lưng, Tê Chiếu đã tỉnh lại, bất quá toàn thân nhiều chỗ trọng thương, đừng nói chiến đấu, mà ngay cả đứng thẳng lên đều hết sức khó khăn. Hơn nữa Tôn Ngộ không bằng vào thiên địa hỏa nhãn cũng có thể nhìn ra được, tại Tê Chiếu trong cơ thể đang có một cỗ huyết sát chi lực đang không ngừng mà kẻ phá hoại trong cơ thể hắn kinh mạch cùng huyết nhục. Nếu không phải Tê Chiếu bản thân liền có được cực hạn băng xương sức mạnh khắc chế, đoán chừng hắn hiện tại đã là phế nhân một cái. Thở dài, trước đó không lâu còn hăng hái Tê Chiếu, bây giờ lại rơi vào như thế kết cục. Ngay tại Tôn Ngộ không lúc cảm khái, Phụ Minh đã lần nữa vọt lên. Bất quá Tôn Ngộ không cũng không có ra tay, ngược lại là đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy bi thương thần sắc. Ngay tại Vũ Minh vừa vọt tới giống như thời điểm, một đạo hắc sắc thân ảnh hiện lên, trực tiếp đâm vào Vũ Minh trên bụng. Vũ Minh bị đụng phải trở tay không kịp, trực tiếp bay ngược mà ra. Mà bóng đen kia lập tức đình chỉ, rơi xuống trên mặt đất. Đúng là đã hóa thành bản thể hắc ngục trấn thiên hống hắc khôi. Tại cửu tắc kim cương viên vô chi kỳ tiến hóa làm cửu tắc hồn thiên thú về sau, cùng thiên vũ dạ chiến đấu, đã không dùng được hắn. Cho nên khi nhìn hắn đến cái kia một thân màu đỏ như máu cốt giáp Vũ Minh chuẩn bị công kích Tôn Ngộ không thời điểm, hắn trực tiếp hóa thành bản thể đánh tới Vũ Minh. Đối với hắc khôi mà nói, Vũ Minh là hắn số lượng không nhiều lắm mấy cái bằng hữu một trong, hơn nữa còn là duy nhất còn sống bằng hữu. Đánh bay Vũ Minh, hắc khôi lúc này mở cái miệng to ra, đối với Vũ Minh phương hướng chính là một tiếng rung trời triệt để gào thét. Ở đằng kia trong tiếng giống giận dữ, Tôn Ngộ không thậm chí thấy được một cái nguyên vẹn địa ngục. Cái kia địa ngục chính giữa tràn đầy đủ loại ác quỷ, chỉ có điều cái này địa ngục chỉ là một cái hư ảnh. Làm hắc khôi cái kia gào to tản đi, Tôn Ngộ không đều cảm giác mình tâm thần tại có chút lay động, muốn biết rõ hắc khôi không chỉ là đưa lưng về phía Tôn Ngộ không, càng là đem tất cả sức mạnh tất cả đều tập trung vào Vũ Minh trên người. Tôn Ngộ không chẳng qua là nhận được cực kỳ hơi yếu ảnh hướng đến, nhưng dù vậy lẫn tâm thần chập chờn, có thể nghĩ hắc khôi cái này một giống uy lực. Mà khi Tôn Ngộ không lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía hắc khôi thời điểm, kinh ngạc phát hiện Vũ Minh vậy mà không biết lúc nào đứng ở hắc khôi trước người. Hơn nữa lúc này Vũ Minh toàn thân cốt giáp vỡ vụn, lộ ra thành tổ ong vết thương chồng chất thân thể. Vũ Minh, mối thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo, ngươi yên tâm, chính là đáp coi trọng ta cái này mệnh. Hắc khôi lúc này đã hóa thành nhân hình, nhìn xem trước người như là tại núi thây biển máu chính giữa bỏ ra tới Vũ Minh, trầm giọng nói ra. Vũ Minh lúc này trên mặt đã tràn đầy máu tươi, bất quá vẫn là lên tiếng nói, Tiểu Ẩn đã chết, ta rất nhanh muốn theo hắn mà đi, huynh đệ, xin lỗi, về sau cũng đã không thể cùng ngươi kề vai sát cánh chiến đấu. Về sau ngươi muốn là ở gặp được làm không được đối thủ liền tranh thủ thời gian chạy, bởi vì đã không có ta cho ngươi cản phía sau. Nói đến đây, Vũ Minh bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan đứng lên, bất quá Hắc Khôi cũng không có đi đỡ lấy hắn. Khục lắm điều một hồi, Vũ Minh thời gian dần qua càng làm đầu dơ lên, nhìn xem Hắc Khôi đã tràn đầy nước mắt hai mắt, có chút gian nan nói, yên tâm, đợi kiếp sau, ta Vũ Minh còn làm huynh đệ của ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Đúng rồi, ngươi muốn là tìm không đến ta, ngươi liền xem ai thích nhất hướng người khác trên mặt viết chữ, vậy nhất định chính là ta. Tốt rồi, huynh đệ, ta phải đi. Trước khi đi, lại để cho ta vì huynh đệ ngươi làm cuối cùng một việc a. Vũ Minh nói xong, cả người lại một lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ. Thế nhưng là Hắc Khôi nhưng là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng là bả vai cũng tại có chút rung rung, hiện tại đang tại cố hết sức nhịn xuống tiếng khóc. Hắc Khôi, còn chờ cái gì? Nhanh a, chẳng lẽ ngươi muốn cho bố mày lãng phí một cách vô ích? Tranh thủ thời gian, để cho ta trở thành ngươi hắc ngục trong mạnh nhất ác quỷ. Vũ Minh trong thanh âm, đã là tương đối vội vàng. Rốt cục, Hắc Khôi bỗng nhiên ngửa đầu bi thương trong tiếng lại một lần nữa biến thành bản thể, Hắc Ngục Trấn Thiên Hống. Mà Tôn Ngộ Không thì là lập tức hai tay bưng kín lỗ tai, đồng thời há to miệng. Hắn có thiên địa đạo nhãn, hoàn toàn chính xác có thể cho nhìn hắn đến nhiều thứ hơn. Cùng lúc đó, một tiếng căn bản không cách nào hình dung gào thét tại Hắc Khôi trong mồm truyền đến, bởi vì Hắc Khôi là ngẩng đầu, cho nên Tôn Ngộ Không cũng có thể chứng kiến tại Hắc Khôi phía trên không gian cũng bắt đầu rạn nứt. Ở đằng kia gào to chính giữa, lúc trước Tôn Ngộ Không thấy địa ngục hư ảnh xuất hiện lần nữa, hơn nữa lúc này đây, vô cùng chân thật. Thấy như vậy một màn, Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới Minh Vạn Kiếp. Cái kia Minh Vạn Kiếp có khả năng triệu hồi ra Minh Phủ cũng đã tương đối mạnh mẽ, thế nhưng là cùng lúc này Hắc Khôi đỉnh đầu màu đen kia địa ngục so sánh với, rồi lại kém không chỉ một bậc. Một tòa cung điện làm sao có thể cùng cả cái địa ngục so sánh với đâu. Làm cái kia rõ ràng cho thấy phiên bản thu nhỏ hắc sắc địa ngục xuất hiện về sau. Vũ Minh hóa thân cái kia đoàn huyết vụ bỗng nhiên liền vọt vào này địa ngục chính giữa, hơn nữa trực tiếp hóa thân đã trở thành một đầu màu đỏ như máu lệ quỷ. Làm Vũ Minh hình thành màu đỏ như máu lệ quỷ thành hình lập tức, Tôn Ngộ Không kinh ngạc chứng kiến toàn bộ hắc sắc địa ngục đều biến thành màu đỏ như máu, hơn nữa bên trong vốn là các loại ác quỷ tất cả đều là lập tức quỳ xuống hoặc là nằm dạp xuống trên mặt đất, tựa hồ là tại nghênh đón bọn họ quân vương giống như. Rốt cục, cái kia biến thành huyết sắc địa ngục quang ảnh chậm rãi ảm đạm, mà Hắc Khôi gào to cũng chậm chậm biến mất. Làm hết thảy quy về bình tĩnh thời điểm, Hắc Khôi cũng lại một lần nữa biến thành hình người. Chỉ có điều lúc này đây Hắc Khôi, ở giữa trán đang lúc có một cái quỷ đầu màu đỏ dấu vết. Từ hôm nay trở đi, ta đem trở thành huyết ngục Trấn Thiên Hống, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, đi đến cái này đường báo thù. Chương 549, trận chiến trước của Sáng Thế Cung. Vũ Minh chết, có thể nói hắn là trực tiếp đã bị chết ở tại Hắc Khôi trong tay, cũng là gián tiếp đã bị chết ở tại Tôn Ngộ Không trong tay, bất quá chuẩn xác hơn thuyết pháp là Vũ Minh là tự sát. Mà Vũ Minh cửu nhân là ai? Tê Chiếu, Linh Uy Ngưỡng, Ngự Linh Giả, Ẩn Sơn Đồng chết, kỳ thật cũng là ngoài ý muốn hoặc là nói đó cũng là Ẩn Sơn Đồng cam tâm tình nguyện. Lúc ấy Tê Chiếu điều khiển lôi hỏa trích viêm pháo một kích kia, mục tiêu cũng không phải Ẩn Sơn Đồng. Ẩn Sơn Đồng sở dĩ đã chết, đó là hắn cam tâm tình nguyện vì đạo chuẩn ngăn cản cái kia một pháo kết quả. Cho nên nói Ẩn Sơn Đồng cùng Vũ Minh chết, đều là tự nguyện, nếu là tự nguyện, cửu nhân cũng liền không thể nào nói đến. Thế nhưng là, Hắc Khôi cũng không nghĩ như vậy, hắn cũng không đi nắm lấy rốt cuộc là ai hại chết Vũ Minh cùng Ẩn Sơn Đồng, hắn chỉ biết là nếu như những địch nhân này không hiện ra, vậy bọn họ hai cái sẽ không phải chết, cho nên Hắc Khôi cần có báo thù, là hủy diệt tất cả địch nhân. Kỳ thật dựa theo Hắc Khôi tính cách trước kia, chỉ sợ cũng liền Tôn Ngộ Không đám người cũng sẽ bị hắn coi là làm là hung thủ một bộ phận, chỉ có điều hắn hôm nay, đã kế thừa Vũ Minh ý chí, cho nên hắn báo thù mục tiêu, không hề chỉ chẳng qua là Tê Chiếu, Linh Uy Ngưỡng cùng Ngự Linh Giả ba người, mà là bọn hắn chỗ đại diện nghiêm chỉnh cái thế lực, bằng không thì, Hắc Khôi phẫn nộ trong lòng, không cách nào phát tiết. Vũ Minh đã chết, mà Tê Chiếu tại Tôn Ngộ Không cứu viện hạ, rốt cuộc bảo vệ một cái mạng. Về phần Linh Uy Ngưỡng, hiện tại đang tại Diễm Thần mấy người truy kích hạ, hướng về Vạn Yêu Cung phương hướng một đường điên cuồng trốn. Linh Uy Ngưỡng ý tưởng rất đơn giản, hắn bây giờ trạng thái thật không tốt, không chỉ có thực lực thấp xuống một tầng nữa, càng là không cách nào nữa tiến hành từ kim kỳ lân chân thân biến hóa, cho nên loại trạng thái này ở dưới hắn, tuyệt đối không phải đằng sau những người này đối thủ. Cho nên hắn biện pháp tốt nhất chính là trốn. Đương nhiên hắn cũng không phải mù quáng chạy trốn, mà là ý định trước chạy trốn tới Vạn Yêu Cung, nhưng hắn là nhớ rõ vạn yêu trong nội cung còn có hơn 10 đầu thủ hộ khôi lỗi. Tuy nhiên trước đó lần thứ nhất trong chiến đấu tổn hại không nói, bất quá những cái thủ hộ khôi lỗi đều có được rất mạnh tự mình khôi phục năng lực. Hơn nữa vạn yêu quốc chính giữa cũng có một vị khôi lỗi sư rất am hiểu chữa trị, bởi vậy cái lúc này vạn yêu trong nội cung 50 đầu thủ hộ khôi lỗi có lẽ tất cả đều là có thể chiến đấu. Chỉ cần đã đến vạn yêu cung bằng vào 50 đầu thủ hộ khôi lỗi, sau lưng những người này cũng liền không đáng để lo. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng không biết là, vạn yêu cung thủ hộ khôi lỗi chẳng những đã bị toàn diệt. Liền chấn giới thiên bi cũng đã bị phương thốn linh giới mở ra. Quan trọng nhất là, ngay tại hắn chạy trốn cái phương hướng này, đúng là Lăng Nhất 5 người chuẩn bị phản hồi chiến trường phương hướng, tối đa chỉ cần nửa canh giờ. Linh Uy Ngưỡng tại không thay đổi phương hướng điều kiện tiên quyết. Tất nhiên sẽ cùng Lăng Nhất 5 người chính diện gặp nhau. Khi đó Linh Uy Ngưỡng thật có thể chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đồng dạng tại một đường chạy như điên, còn có hai người. Một cái là vạn yêu quốc Yêu Vô Mộng, một cái thì là vạn thần điện Chi Bắc. Yêu Vô Mộng tại lúc trước đại chiến thời điểm tuy nhiên một mực đi theo mọi người chiến đấu, bất quá tại Bạch Chiêu Cự sau khi chết, Linh Uy Ngưỡng nổi giận ra tay một người dốc sức chiến đấu Hoàng Tuyền Liên Quân tất cả mọi người, mà vạn yêu quốc mọi người liền thừa dịp lúc kia trốn hướng Long Chi Cốc ý định lợi dụng Long Chi Cốc không gian đường hầm thoát đi. Bất quá Yêu Vô Mộng cũng không có đi theo bọn hắn tiến về trước Long Chi Cốc, mà là cầm lấy vạn yêu quốc chính thức chí tôn lệnh đi đến Hoàng Tuyền thế giới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là thừa dịp hai phe đại chiến thời điểm, vụng trộm lẻn vào Hoàng Tuyền cung mở ra trấn giới thiên bi, do đó đào thải rơi dụng Hoàng Tuyền thế giới, nói như vậy vạn yêu quốc liền đã có được tương đối lớn ưu thế. Bất quá tại Yêu Vô Mộng còn chưa tới đạt Hoàng Tuyền cung thời điểm, trong tay hắn vạn yêu quốc chí tôn lệnh liền xuất hiện dị động. Làm một phương nào trấn giới thiên bi bị mở ra thời điểm, cái kia một phương chí tôn lệnh là sẽ phát sinh biến hóa, chỉ có điều lúc trước đều có ngự linh giả tuyên bố kết quả, cho nên chí tôn lệnh dị động cũng liền không ai để ở trong lòng. Hiện tại, Yêu Vô Mộng thì là đã trở thành vạn yêu quốc chính giữa duy nhất biết rõ vạn yêu cung trấn giới thiên bi bị mở ra người. Cho nên hắn liền tạm thời cải biến chủ ý, trực tiếp thay đổi tuyến đường đi đến Sáng Thế Cung. Lúc trước Sáng Thế Cung bị Lão Vương cho mở ra, về sau liền đã ẩn tàng đứng lên. Hiện tại vạn yêu cung trấn giới thiên bi lại bị mở ra, tuy nhiên Yêu Vô Mộng không biết vì sao không có thanh âm kia đến tuyên đọc kết quả, nhưng là chí tôn lệnh phản ứng nhưng là chắc chắn 100%. Nói như vậy hắn nhất định phải tại vạn yêu quốc bị loại bỏ lúc trước mở ra Sáng Thế Cung, bằng không thì vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn dẫn đến vạn yêu cung không có thành công đoạt lại, vậy bọn họ khóc cũng không có địa điểm khóc. Nhưng khi Yêu Vô Mộng đạt tới vốn là Sáng Thế Cung vị trí chỗ ở thời điểm, lại chứng kiến một người vậy mà ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá xanh lớn. Người này, hắn nhận thức, vạn thần điện, thần dụ sư Chi Bắc. Chứng kiến Chi Bắc một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, Yêu Vô Mộng chỉ cảm thấy phẫn nộ từ đó đến. Lúc trước Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đại chiến, Chi Bắc coi là đến Tôn Ngộ Không có sinh mạng nguy hiểm, bởi vậy lợi dụng nó khuy thiên linh quy cùng quy thánh giáp ở giữa thần bí liên hệ, trực tiếp phá vỡ không gian cứu được Tôn Ngộ Không một mạng, bất quá Tê Chiếu công kích nhưng là cực kỳ cường hãn. Không chỉ có phế đi Chi Bắc một cái cánh tay, càng là đem đời thứ nhất Chi Bắc tàn hồn lưu lại hắn tất cả lực lượng đều tiêu hao không còn. Đời thứ nhất Chi Bắc vì cứu Chi Bắc tánh mạng, đã tiêu hao hết chính mình bảo tồn ở đằng kia cán trường thương bên trong tàn hồn. Cho nên hiện tại đừng nhìn Chi Bắc một bộ lão thần khắp nơi nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, kỳ thật Chi Bắc trong nội tâm cũng không có quá lớn nắm chắc. Hắn hiện tại ngoại trừ không có một hồi cửu vân chí tôn tu vị bên ngoài, không có bất kỳ lực công kích cùng lực phòng ngự. Hơn nữa bản thân tốc độ cũng rất bình thường, có thể nói chỉ cần Yêu Vô Mộng hiện tại không chút lựa chọn trực tiếp ra tay công kích, cái kia Chi Bắc tử vong là không hề lo lắng. Bất quá thân là thế hệ này Chi Bắc, đặc biệt là trải qua đời thứ nhất Chi Bắc truyền thụ về sau, hắn cường đại nhất cũng không phải bản thân sức mạnh. Yêu Vô Mộng, người vạn yêu quốc đại thế đã mất, người cần gì phải như thế phí công đâu. So sánh với người còn không biết vạn yêu quốc tình huống hiện tại a. Không có sao, ta có thể nói cho người biết. Tê Chiếu bị Vũ Minh đánh thành trọng thương, hiện tại đã bị Tôn Ngộ Không bắt được. Linh Uy Ngưỡng đang tại bị Lãng Tâm Kiếm Hào các loại bảy người đuổi giết, một đường trốn hướng Vạn Yêu Cung, thế nhưng là Vạn Yêu Cung tình huống người có lẽ cũng biết, trấn giới thiên bi đã bị mở ra, mà mở ra trấn giới thiên bi đúng là phương thốn linh giới Lăng Nhất, hiện tại Lăng Nhất vệ linh các loại 5 người ngay tại Linh Uy Ngưỡng phía trước. Mà các ngươi lớn nhất chỗ dựa, ngự linh giả, hiện tại cũng bị Vũ Minh huyết phụ sơn đè dưới chân núi, ta nghĩ không dùng được bao lâu, sẽ chết mất. Chi Bắc một hơi đem tình huống hiện tại hầu như đều cùng Yêu Vô Mộng nói, Yêu Vô Mộng tuy nhiên cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng vạn yêu cung trấn giới thiên bi bị mở ra nhưng là sự thật. Hơn nữa còn có một điểm Chi Bắc chưa nói cho hắn biết, cái kia chút ít trốn chết Long Chi Cốc các đồng bạn, kể cả Phần Yên, Thiên Thương, Long Thiên, Lạc Trần, Lão Vương còn có mặt khác hơn 20 người, giờ phút này đã chỉ còn lại 7-8 người. Hơn nữa cũng là tại mất mạng trốn chết, khi bọn hắn sau lưng thì là hơn một vạn đầu, ít nhất là cửu vân chí tôn trở lên long tộc đang điên cuồng đuổi giết. Lúc trước ngự linh giả đáp ứng bọn họ là, ngự linh giả sẽ triệt để khống chế được long chi cốc long tộc, làm cho bọn hắn có thể thuận lợi lợi dụng không gian đường hầm đào tẩu, mà ngự linh giả cũng đúng là làm như vậy. Nhưng là Long Hoàng Long Liệt tại trước tiên liền cảm nhận được Long Chi Cốc dị thường, bởi vậy không nói hai lời trực tiếp hóa thành bản thể Hoàng Kim Thánh Long chạy về Long Chi Cốc. Khi hắn đến Long Chi Cốc về sau, bằng vào bản thân thực lực cường đại trực tiếp phá thân ngự linh giả đối với Long Chi Cốc cấm. Kỳ thật cái kia cấm cũng chỉ là một cái cỡ lớn ảo trận mà thôi, đang ở ảo trận chính giữa Long tộc không cảm giác được ngoại nhân đến, nhưng là cái này đại trận duy nhất nhược điểm chính là không thể có người quấy nhiễu. Cho nên Long Hoàng ở bên ngoài phá hủy cái này đại trận về sau, tất cả long tộc liền thấy được cái kia đang đứng tại Long Chi Cốc chỗ sâu nhất trên tế đàn mọi người. Lại sau đó chính là một hồi vô cùng thê thảm chém giết, tại bỏ ra hơn 10 người một cái giá lớn về sau, Phần Yên Lão Vương bọn hắn mới rốt cục mở ra một con đường máu. Nhưng là long tộc cũng không có từ bỏ ý đồ, tại đã mất đi ngự linh giả chế ước về sau, tất cả cửu vân chí tôn trở lên long tộc tất cả đều xuất động, một phương diện bọn họ là đuổi theo giết vạn yêu quốc tàn binh. Một phương diện khác cũng là bởi vì bọn hắn đã hơn 10 vạn năm không có rời đi Long Chi Cốc. Mà Long Hoàng cùng mấy vị kia giới chủ cấp bậc hiểu rõ Long tộc, thì là ở lại Long Chi Cốc bên trong nghiên cứu cái không gian kia đường hầm. Lúc này đây Long Hoàng thật sự thấy được ly khai cái này tuần thiên giới hy vọng. Cho nên vạn yêu quốc cái này một phương thật sự có thể nói là sơn cùng thủy tận. Thế nhưng là đối với Chi Bắc mà nói, Yêu Vô Mộng cũng không có triệt để tin tưởng, chính là thật sự như là Chi Bắc theo như lời. Vậy hắn Yêu Vô Mộng cũng sẽ không như vậy buông tha cho. Linh Uy Ngưỡng đối với hắn có ơn chi ngộ, cái này làm liều mình tương báo. Nói nhiều như vậy nói nhảm, liền vì để cho ta buông tha cho. Ta đây có thể nói cho ngươi biết, ngươi muốn sai rồi, cho dù vạn yêu chỉ còn một mình ta, ta đây cũng muốn tử chiến đến cùng. Chi Bắc, đến đây đi, khiến cho ta nhìn ngươi có gì thủ đoạn. Chi Bắc nhìn xem Yêu Vô Mộng cái kia thấy chết không sờn ánh mắt, thầm than một tiếng, sau đó nói, đã như vậy. Mà thôi, đánh thì đánh a. Chi Bắc trong miệng nói như vậy hơn nữa chậm rãi đứng người lên, thế nhưng là sau khi đứng lên hắn cái động tác thứ nhất chính là, nhổ chân bỏ chạy.